Chương 721 liều mạng. Trần Nặc lần này lăn lộn rơi xuống đất, đã nghe thấy giáo sư phía sau phẫn nộ gầm gừ. Tên này bị Trần Nặc triệt để hấp dẫn cừu hận, một đường lướt xuống, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Bôn Phơ cùng Vanel nằm trên bậc thang trên mặt đất, liền gắt gao dùng ánh mắt cừu hận nhìn chết Trần Nặc, vội vàng đuổi theo. Trần Nặc lắc mình một cái liền một lần nữa vọt vào trong nội điện, giáo sư đuổi theo không rời, phi thân cũng chui vào trong nội điện. Trần Nặc nhanh chóng chạy như điên. Đồng thời ánh mắt nhanh chóng quan sát, lúc xuyên qua một nội điện, hắn đem một quả lựu đạn cuối cùng còn lại trên người ném ra sau, dưới chân không dừng lại tiếp tục đi về phía trước, nhanh chóng rẽ vào một đại điện khác. Trong một tiếng nổ, giáo sư xuyên qua ánh lửa, hai tay hắn bảo vệ mặt, tuy rằng bị nổ mạnh ngăn cản, nhưng rất nhanh lại đuổi theo. Vừa vòng qua một đại điện, liền thấy Trần Nặc đã đứng ở một mép hố, trong tay cầm một khẩu súng trường tự động vừa mới từ dưới hố bị chôn vùi. Io. Viên đạn nghiêng ra, toàn bộ đều trúng vào người giáo sư. Giáo sư điên cuồng né tránh về phía sau, thân hình khổng lồ như quái vật, bị đạn bắn cho máu thịt tung bay, nhưng viên đạn lại toàn bộ bị kẹt trên cơ bắp của hắn. Giáo sư chỉ dùng hai tay chắn trước mặt, chờ Trần Nặc lần nữa làm trống một cái băng đạn, lại thấy tên này đã sớm ném súng lui ra cửa điện, trực tiếp bỏ chạy. Io, sau khi sợi dây thừng trên người hoàng kim điểu bị móng vuốt của mèo xám cắt đứt, người phụ nữ này nhanh chóng xé rách sợi dây thừng trên người. Mau giúp ta cởi bỏ. Quái vật biển bên cạnh hét lên, hoàng kim điểu lại trực tiếp quay đầu chạy xuống, cũng không thèm liếc mắt nhìn quái biển một cái. Biểu hiện của quái vật biển vặn vẹo, sau đó hét lên với con mèo xám Black, giúp ta. Mèo xám Black do dự một chút, nhưng vẫn nhào tới, vươn móng vuốt đang muốn cắt dây thừng trên người quái biển. Bỗng nhiên thấy dưới bậc thang, hoàng kim điểu một lần nữa chạy lên. Quái hải động lòng, đang có chút cảm động, cho rằng lương tâm của người phụ nữ này nổi lên, sau đó liền nhìn thấy Vanel cùng Bôn Phơ hai người cũng trước sau vặn lấy mông từ dưới bậc thang chạy trở về. Lại nhìn, con quái vật phía sau giáo sư biến thành, đang dọc theo bậc thang nhanh chóng vọt lên, ép chứng khoán. Giúp ta cởi trói. Quái vật biển hét lên. Con mèo xám lại trực tiếp nhảy ra ngoài chạy về phía kim tự tháp. Sau đó là hoàng kim điểu, Bôn Phơ. Và Vanel, mấy tên trước sau từ bên cạnh quái biển chạy như điên, quái vật biển mắt thấy mấy tên kia chạy hết, lại thấy giáo sư đã đuổi theo chạy đến bên cạnh mình, tên này dứt khoát ngậm miệng lại, dùng sức nuốt nước bọt. May mắn lúc này giáo sư đã biến thành phía sau phản phất đã mất đi lý trí, điên cuồng gầm lên cũng chạy qua bên cạnh quái vật biển, căn bản không thèm liếc mắt một cái, liền đuổi theo phía bên kia kim tự tháp. Mèo xám Black hình thể nhỏ nhất. Hình thể mèo có lợi nhất để chạy trốn, mắt thấy liền nhảy xuống bậc thềm hơn 10 mét của kim tự tháp, đã đến một vòng nội điện trên kim tự tháp, đang muốn nhảy xuống, trong vòng lại bỗng nhiên vươn ra một bàn tay, chuẩn xác lần nữa bắt lấy cổ sau của mèo xám Black. Mèo, nhìn gương mặt chó cẩu khí của Trần Nặc nhảy ra từ trong vòng. Tâm lý của mèo xám Black hoàn toàn bùng nổ, điên cuồng la hét dãy dụa. Trần Nặc một tay bắt lấy con mèo xám, trực tiếp chặn ở bậc thang. Thậm chí ngăn trở đường đi của hoàng kim điểu Bôn Phơ còn có Vanel ba người. Rác rưởi, lão tử tranh thủ cho các ngươi nhiều thời gian như vậy, chính là không cứu toàn bộ người ra. Trần Nặc xông lên, bỗng nhiên trước mặt chính là một cước đá về phía hoàng kim điểu. Hoàng kim điểu sớm đã có cảnh giác, từ vừa rồi, tên này đã một mực lừa đồng bạn. Nào biết Trần Nặc sớm đã có chuẩn bị, sau khi một cước này bị né tránh, hắn đem một tay khác cổng sau lưng nâng tới trước mặt. Trong tay rõ ràng là một thanh trường mâu cũng không biết hắn nhặt về từ đâu. Hoàng kim điểu liền trơ mắt nhìn thanh trường mâu này nhấc xuống hắn mình, sau đó nhấc lên. Ép chứng khoán, hoàng kim điểu không thể lựa chọn mà bay lên bay trở lại. Cứu ngươi không phải để cho ngươi chạy. Muốn sống thì tự liều mạng. Trần Nặc hét lớn một tiếng, hoàng kim điểu trong miệng điên cuồng nguyền rủa, lại bỗng nhiên thân thể rơi vào một chỗ. Ngẩng đầu nhìn lên. Liền nhìn thấy khuôn mặt quái vật phía sau do giáo sư biến thành, mà thân thể của mình giờ phút này liền rơi vào trong hai tay giáo sư. Giáo sư hét lớn một tiếng, cúi đầu cắn xuống cổ hoàng kim điểu, hoàng kim điểu thét chói tai một tiếng, bỗng nhiên thân thể liền gấp lại thành một góc độ vặn vẹo, giống như rắn vòng qua thân thể giáo sư, sau đó hai tay bám lấy lưng giáo sư đã nhanh chóng nắm lấy mắt cá chân của hoàng kim điểu. Io. Một tiếng xương cốt thanh thúy gãy. Tất cả mọi người đều nghe thấy. Bàn chân của hoàng kim điểu đã bị bóp méo thành một hình dạng khủng khiếp, tên này thê lương thét chói tai một tiếng, nhưng trong mắt rốt cục toát ra một đoàn tử khí. Cô vươn một ngón tay, hung hăng chọc vào thắt lưng giáo sư, ngón tay trong nháy mắt biến thành màu vàng, theo thắt lưng giáo sư bị chọc ra một lỗ thủng, đầu ngón tay màu vàng của Hoàng Kim Điểu nhất thời biến thành chất lỏng màu vàng, điên cuồng rót vào miệng vết thương của giáo sư. Giáo sư dường như bị ảnh hưởng nặng nề, ngửa đầu gầm gừ một tiếng. Trong mạch máu gân xanh trên người hắn, trong nháy mắt hiện ra một tia màu vàng quỷ dị, sau đó thân thể nhất thời cứng ngắc một chút. Cuối cùng, giáo sư buông tay ra, Hoàng Kim Điểu lăn xuống đất với tiếng kêu thảm thiết. Đều liều mạng đi. Nếu tất cả các ngươi không muốn rời khỏi đây, Trần Nặc hét lớn một tiếng, vung trường mâu xua đuổi Bonfer và Vanel. Bonfer bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng, lại kéo thắt lưng quần của mình, dùng sức kéo một cái, suy một tiếng, dây quần của hắn cư nhiên bị hắn rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Ánh sáng sắc bén chiếu rọi trên khuôn mặt tái nhợt của Bonfer, nhưng trong mắt lại tràn đầy sát khí, hắn nói đúng. Tất cả liều mạng đi, chương 722 lá bài tẩy. Bonfer quay đầu cùng Trần Nặc xông trở về, mà Vanel cũng hét lớn một tiếng, hai quyền dùng sức đấm vào ngực. Các vết thương trên người Mao Hùng chiến sĩ bỗng nhiên nhanh chóng nhúc nhích khép lại, thân hình cũng tăng vọt vài phần, quay đầu lớn tiếng hét lớn chạy trở về. Ba người tạo thành hình tam giác chạ hướng về phía giáo sư. Trần Nặc chạy ở phía trước, cầm một cây giáo trong tay, chỉ vào giáo sư. Mắt thấy vọt tới trước mặt giáo sư không đến khoảng cách ba thước. Trần Nặc bỗng nhiên mũi mâu hướng trên mặt đất một chút. Một động tác nhảy gậy gần như tiêu chuẩn có thể được lấy để tham gia Thế vận hội Olympic. Thân thể đột nhiên bắn ra, vượt qua từ đỉnh đầu của giáo sư một lần nữa. Hai đồng bạn phía sau, ngươi mẹ nó, lại làm cái gì? Nhưng đã vọt tới trước mặt, không kịp hối hận, Vanel hét lớn một tiếng, hai tay ôm lấy một đôi đùi của giáo sư, mà Bonfer hét lớn một tiếng, nhuyễn kiếm trong tay đâm vào hai mắt giáo sư. Đỉnh kim tự tháp, quái vật biển ra sức giãy giụa, liền thấy Trần Nặc nhảy lên. Hai bước vọt tới trước mặt mình. Quái vật biển, Trần Nặc một phen kéo đứt dây thừng trên người quái vật biển. Mau đi hỗ trợ. Ha, quái biển vừa sửng sốt. Trong tay đã bị Trần Nặc nhét tới một thanh trường mâu. Không muốn chết thì đi hỗ trợ, kiếm của Bonfer không thể đâm trúng mắt giáo sư, bị hắn quay đầu né tránh, lại một kiếm điểm vào mặt đối phương trực tiếp đâm xuyên qua hai má, nhưng sau đó đã bị giáo sư bắt lấy lưỡi kiếm. Dưới chân Vanel, bị giáo sư nhấc chân lên đá lên người, sau khi liên tục đá ba cái, Vanel rốt cục chịu không nổi, buông hai tay ra lăn sang một bên. Bonfer giật mình nhìn giáo sư nắm lấy lưỡi kiếm của mình một phen liền kéo qua. Lực lượng cực lớn làm cho Bonfer không cách nào chống lại, hắn chỉ có thể nhanh chóng buông tay ra, sau đó trơ mắt nhìn giáo sư gầm gừ gầm lên, đem nhuyễn kiếm trong tay bóp thành một đoàn, nhét vào miệng. Một cái răng nanh bén nhọn kia nhai nuốt, nhuyễn kiếm đã bị nhai nát vụn. Ngay khi hai người đều là trong lòng một mảnh tuyệt vọng, phía sau giáo sư, một thân ảnh, trong tay cầm trường mâu vọt xuống. Phốc! Trường mâu từ lưng giáo sư bị một mâu đâm vào, sau đó rách ngực mà ra. Mà quái biển ngay cả người mang mâu trực tiếp nhào vào sau lưng giáo sư. Thân thể khổng lồ của giáo sư ngã về phía trước, quái vật biển trực tiếp cưỡi trên lưng giáo sư, nhanh chóng nhảy ra. Sau khi giáo sư ngã xuống đất, quái vật biển đi qua kéo Vanel trên mặt đất lên, mà Bonfer do dự một chút, đi qua cũng kéo Hoàng Kim Điểu lại đây. Bốn người đều thở dốc dồn dập, sau đó liền nhìn giáo sư im hơi lặng trên mặt đất, bỗng nhiên cổng hai tay, hung hăng bắt lấy trường mâu đâm vào người, sau đó dùng sức rút ra. Giáo sư đứng dậy một lần nữa, hắn cầm trường mâu trước người, hung hăng bẻ gãy thành hai đoạn, một tay cầm một đoạn, lớn tiếng gầm thét với bốn người có năng lực trước mặt. Cái này, gã này, biến thành bất tử chi thân sao, các ngươi còn có lá bài tẩy gì nữa? Nếu cứ tiếp tục như thế này mọi người sẽ chết ở đây. Đừng nhìn ta, hoàng kim chi lực của ta đã hao hết rồi, người cuối cùng nói chuyện là Hoàng Kim Điểu, sắc mặt cô tái nhợt. Hơn nữa nhìn qua cả người phản phất đều già nua 10 tuổi. Chết tiệt. Nơi này lực lượng của chúng ta đều bị áp chế, Bonfer lắc đầu nói, ta là hệ niệm lực, ở chỗ này, ta bị suy yếu lợi hại nhất. Quái vật biển sắc mặt khó coi, gã vừa rồi đâu? Ba người cùng nhau nhìn lên đỉnh kim tự tháp, làm sao còn bóng dáng Trần Nặc, quái vật biển cuối cùng cũng cắn răng, ta có một cách khác, tất cả mọi người đi cùng nhau. Liều mạng một lần nữa. Nếu như còn không được, liền cùng nhau chết ở chỗ này. Mấy người đồng thời gật đầu, lúc này đây, trong ánh mắt đều lộ ra ánh mắt tuyệt nhiên. Quái biển bỗng nhiên há miệng ra, ngực phập phồng, sau đó nhanh chóng từ trong miệng phun ra một thứ, nắm trong tay, rõ ràng là một tiểu tam xoa kích hiện ra hào quang màu bạc. Hắn nắm trong tay, tam xoa kích vốn lớn như tăm xỉa răng này, nhanh chóng biến thành một thanh vũ khí dài hơn hai thước, hơn nữa còn tỏa ra ngân quang. Thánh khí. Bôn Phơ nhướng mày, quái vật biển cắn răng lắc đầu nói, điều khiển cái này cần thần lực, ta hiện tại bị áp chế lực lượng, uy lực của thứ này cũng bị suy yếu nhiều lắm, chỉ có thể tận lực liều mạng một chút. Bôn Phơ thở dài, hít sâu một hơi, bỗng nhiên vươn hai tay ra, trong lòng bàn tay mỗi người toát ra một đoàn phù văn màu vàng nho nhỏ như lục mang tinh. Hồn khí của Vu Sư. Quái vật biển biến sắc, không, này là của riêng ta. Chúng ta tu luyện pháp thuật là cùng một môn mà thôi. Bôn Phơ lắc đầu, liều mạng đi. Hai người đồng thời nhìn về phía Vanel, Vanel hít sâu một hơi, được rồi, ta sẽ không giữ lại, cùng nhau đi thôi. Đỉnh kim tự tháp, Trần Nặc giống như một con khỉ trèo lên cột đá cao ngút trời kia, nửa người trốn sau cột đá, nhìn phía dưới như có điều suy nghĩ. Hừ, không bức các ngươi đến tuyệt cảnh, cả đám đều không chịu lấy ra lá bài tẩy. Nói xong, Trần Nặc nhéo nhéo mèo xám Black trong tay, ngươi nói đúng không? Mèo xám mờ lắc, mèo méo meo. Trần Nặc, y da, đừng mắng người mà, chương 723 cứu viện âm âm. Một tiếng nổ lớn, bốn người có năng lực vây quanh giáo sư, chiến thành một đoàn, tam xoa kích quanh lên người giáo sư, mặt trên phản phất hiện lên một đạo dòng điện màu bạc, thân thể giáo sư nhất thời bị nổ tung. Mà Bôn Phơ đã kéo dài khoảng cách, trực tiếp lui về phía sau vài bước, phù văn màu vàng trong hai tay đồng thời ném ra ngoài, trên phù văn. Cứ nhiên có một đạo niệm lực chảy xuôi ra, mạnh mẽ phá vỡ cấm chế nơi này. Giáo sư trên mặt đất, đang muốn né tránh, lại bị niệm lực trong phù văn mạnh mẽ trói buộc thân thể. Trong hai mắt hắn hiện ra một tia huyết quang, mắt thấy sắp giải thoát, nhưng rất nhanh, hoàng kim lực lượng lưu lại trong mạch máu cắn trả, làm cho vẻ huyết quang của hắn nhất thời đình trệ một chút. Chính là dừng lại ngắn ngủi một giây như vậy, làm cho tam xoa kích trong tay quái biển lần thứ hai đánh vào đầu hắn. Giáo sư điên cuồng gầm thét một tiếng. Thân thể mạnh mẽ giãy giụa, Bôn Phơ đứng ở xa xa đột nhiên phun máu trong miệng. Hai cái kim sắc phù văn đồng thời bạo liệt, quái biển nhìn chuẩn cơ hội, thu hồi tam xoa kích, sau đó lại oanh kích ra. Lúc này đây, giáo sư rốt cục giải thoát, tam xoa kích oanh lên bậc thềm kim tự tháp, nổ ra một cái hố nhỏ, ánh sáng màu bạc chảy xuôi chung quanh, giáo sư phản phất bị ngân quang đánh trên người bị bỏng, nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bôn Phơ, giữ hắn ta. Ta không thể làm được. Bôn Phơ kêu thảm thiết, mắt và miệng mũi của hắn thấm đẫm sợi máu, sức mạnh bị suy yếu quá nhiều. Ngay sau đó, Vanel hét nhẹ, giữ hắn ta lại, ta cần 30 giây. Nhiều nhất là 15 giây, đầu quái vật biển cũng trống to, trên tam xoa kích không ngừng phóng thích ra ngân quang, bức lui giáo sư từng chút một, nhưng sắc mặt quái biển đã càng ngày càng xám trắng, phản phất tam xoa thích đang điên cuồng cắn nuốt sinh mệnh lực của hắn. Trần Nặc ôm cột đá từ trên cao nhìn xuống tất cả, ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh. Như vậy, nơi này có thể không chỉ có mỗi giáo sư, John Sterling đâu. Nói xong, Trần Nặc vỗ vỗ mèo xám trong tay, ta cũng không phải nhát gan sợ chiến a, ta đây là giữ lại thực lực, đối phó với bốt chân chính. Mèo mèo mèo, ngươi xem ngươi kìa, không tin thì không tin, làm gì lại mắng người đây. Không chịu nổi, quái biển hét lớn một tiếng. Tam xoa kích cuối cùng bạo ra một đoàn ngân quang nhất thời ảm đạm xuống, quái vật biển đang muốn lui về phía sau, lại bị giáo sư một phen bắt được tam xoa kích, quái vật biển kinh hãi, dùng sức kéo về phía sau, lại bị giáo sư kéo qua. Giáo sư một tay nắm lấy ba cái, tay kia đã nắm lấy bả vai quái vật biển. Một tiếng kêu thảm thiết, xương bả vai quái biển bị bóp nát, hắn chỉ có thể buông tam xoa kích ra, sau đó cả người ngã ra sau, giáo sư dùng sức gấp tam xoa kích trong tay. Lần đầu tiên không bẻ gãy, chỉ là đem tam xoay gấp ra một độ công khác, mà quái vật biển thì lập tức thân thể chấn động, như bị trọng kích, trong miệng phun ra một ngụm huyết vụ. Giáo sư phản phất không kiên nhẫn ném tam xoa kích, sau đó thở hổn hển hai hơi, lại hướng về phía Bôn Phơ vọt tới, Bôn Phơ liên tục lui về phía sau né tránh, rốt cục bị giáo sư một cái tát ném lên người, giống như quả bóng bàn bị đánh bay nện trên mặt đất, sau khi búng vài cái, thân thể vặn vẹo ngã xuống đó. Vanel. Tuyệt chiêu của ngươi rốt cuộc đã dùng được chưa? Được rồi, Vanel giờ phút này thân thể đã nhanh chóng khô quắc uể oải, nguyên bản một cự hán cường tráng, lại phản phất dưới cơ bắp trên người huyết nhục đều khô héo, trên mặt hắn cười thảm lại, bỗng nhiên há mồm, đem một đoàn máu tươi phím kim sắc quang mang phun lên hai tay mình. Trong tay hắn nhanh chóng bắt đầu viết vẽ trên mặt đất, một bùa máu khổng lồ đã bị hắn viết trên bậc thềm. Mà huyết ký hiệu kia, rất nhanh liền sáng lên quang mang chói mắt. A! À, tọa độ sinh mệnh. Trần Nặc lập tức lấy lại tinh thần. Vanel! Anh là cái gì vậy? Bonfer đang nằm trên mặt đất thở dốc, triệu hoán viện quân. Vanel cười thảm thiết. Oanh! Một tiếng nổ lớn, phản phất từ ngọn núi xa xa kia truyền đến, cái sơn động cùng với thế giới bí ẩn này, bỗng nhiên bên trong truyền đến thanh âm chấn động nổ vang. Sau đó, một ngọn lửa giống như một cơ thể, chói mắt giống như mặt trời trên bầu trời, thân ảnh mang theo hỏa cùng quang mang, đột nhiên phá vỡ sơn động, giống như mũi tên sắc bén bắn vào thế giới di tích bí ẩn này. Trong mắt Vanel nhất thời lóe ra quang mang hy vọng, Thái Dương Chi Tử đại nhân. Chúng ta đang ta. Một tiếng hò hét chứa đựng hy vọng còn chưa nói hết, cuối cùng đã biến thành một tiếng trống lớn tuyệt vọng, Thái Dương Chi Tử giữa không trung như mũi tên nhọn bắn vào thế giới di tích này, nhưng quỷ tích phi hành lại nhìn thế nào cũng không đúng. Nhìn thế nào cũng cảm thấy đường như đang rơi xuống. Ầm một tiếng, sau khi Thái Dương Chi Tử từ trong sơn động bắn ra, trực tiếp đâm đầu vào mặt đất, hỏa diễm cùng quang mang phản phất cũng đều nhất thời dập tắt hơn phân nửa. Xa xa nhìn thấy trong một cái hố, phản phất có một thân ảnh chật vật không chịu nổi đang giãy giụa, mà rất nhanh, trong sơn động đã bị phá vỡ sụp đổ hơn phân nửa. Lại một cái bóng màu đen chậm rãi trôi nổi, vững vàng bay vào, phản phất toàn thân đều bao phủ trong bóng tối, phản phất tất cả ánh sáng chung quanh chiếu rọi trên người hắn, đều bị khúc xạ, làm cho người ta như luận như thế nào cũng không thấy rõ bộ dáng của hắn. Trong lòng Trần Nặc rùng mình. Tên này, chính là đêm cuối cùng tập kích doanh địa bên bờ suối, cao thủ thần bí kia, chương 724 Thái Dương Chi Tử trong hố đất, khi thân ảnh chật vật kia đứng lên, ngọn lửa suy yếu trên người phản phất nhất thời liền ảm đạm xuống, chỉ còn lại một chút ngọn lửa yếu ớt, Thái Dương Chi Tử chật vật đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn thân ảnh phiêu phù mà đến, sau đó, rất quyết đoán, hắn quay đầu liền cấp tốc lui về phía sau, chạy như điên về phía kim tự tháp, phía sau, hư ảnh kia ở phía sau phản phất không nhanh không chậm chậm rãi phiêu phù, ở phía sau đi theo. Nhưng một thanh âm bén nhọn chói tai, lại phản phất vang vọng trong thế giới di tích bí ẩn này, Thái Dương Chi Tử, đừng trốn. Ta ở trong rừng mưa đuổi theo ngươi hai ngày. Bên ngoài ngươi không phải là đối thủ của ta, mà ở chỗ này, lực lượng của ngươi sẽ bị áp chế đến cực điểm, ngươi càng không phải là đối thủ của ta. Mèo mèo. Con mèo xám trong tay đang run rẩy. Sắc mặt Trần Nặc ngưng trọng, đừng hỏi nữa. Gã này, chắc là John Sterling. Mèo mèo. Ngươi hỏi ta còn cách nào không sao? Trần Nặc thở dài, lại bỗng nhiên buông tay bắt lấy mèo xám ra, nhẹ nhàng ném hắn xuống đất. Ngươi. Có thể trốn thì trốn đi, con mèo xám rơi xuống đất, lại không lập tức chạy đi, mà ngẩng đầu nhìn Trần Nặc từ trên cột đá chậm rãi trượt xuống, mèo. Ta sao? Trần Nặc đứng trên mặt đất, hít sâu một hơi. Sau đó nhéo nhéo nắm đấm, đương nhiên là đi đối phó với bốt rồi. Nói xong, Trần Nặc nhìn về phía thân ảnh Thái Dương Chi Tử chật vật chạy trốn trên mặt đất, cùng John Sterling phía sau. Hắn phản phất thở ra, thấp giọng lẩm bẩm, không phải nói lần này ta sẽ không chết sao? Đại sư huynh, hẳn là sẽ không tính sai chứ. Một khi John Sterling xuất hiện, trong thế giới di tích này, phản phất thoáng cái liền lâm vào loại nào đó đặc thù yên lặng. Không phải âm thanh, mà là Trần Nặc có thể cảm ứng được. Tựa hồ nơi này áp chế so với trước còn sâu hơn một tầng, nguyên bản đám người mình, tuy rằng lực lượng bị áp chế, nhưng cũng chỉ là không cách nào làm được lực lượng phóng ra ngoài, thế nhưng thực lực bản thân vẫn còn, tỉ như niệm lực giả không cách nào đem niệm lực bên ngoài đưa ra ngoài cơ thể. Mà loại thể thuật giả như Vanel lại bị suy yếu một chút, nhưng vẫn có được năng lực vượt xa người thường, tuy rằng giáo sư sau khi bị biến thành quái vật huyết ngược. Nhưng đó cũng là nguyên nhân giúp cho tên giáo sư được tăng cường thực lực rất nhiều, nhưng John Sterling một khi tiến vào, chuẩn xác mà nói, là sau khi trở lại thế giới này, nơi này bốn phương tám hướng loại uy áp khí tức đột nhiên tăng cường, phản phất trong mỗi một hơi thở, cái loại không khí sền sệt, không chỗ nào không còn trở ngại, đều càng ngày càng trở nên ngưng động, đối với người có năng lực mà nói, nhất cử nhất động, đều phản phất chìm sâu trong vũng bùn. Thời điểm điều động năng lực của mình, loại cảm giác trở ngại này càng thêm mãnh liệt, John Sterling phản phất căn bản không sốt ruột, cứ như vậy chậm rãi rơi xuống phía sau Thái Dương Chi Tử, chậm rãi phiêu phù mà đến, hơn nữa, từ sau khi hắn trở về, giáo sư đang kịch chiến với mấy người có năng lực, bỗng nhiên giống như lâm vào trong đình trệ. Rõ ràng ba người quái vật biển Bonfer và Vanel đều đã bị đánh tàn phế, giáo sư chỉ cần đi lên một cước một cái là có thể dẫm chết mấy tên gia hỏa này, nhưng bỗng nhiên giống như máy móc bị đứt điện, dừng ở xa xa, hai tay rũ xuống, cúi đầu thấp giọng thở dốc, sau đó thân thể đột nhiên nhảy lên, nhanh chóng chạy như điên dưới kim tự tháp, hướng chỗ John Sterling mà đi. Thái Dương Chi Tử đến trước mặt, mắt thấy giáo sư tới gần, vị trưởng khống giả đại lão này lập tức dừng bước, phản phất làm ra cảnh giác. Nhưng giáo sư lại tự hồ đối với hắn làm như không thấy, trực tiếp từ bên cạnh hắn xa xa vòng qua. Thái Dương Chi Tử sửng sốt, lúc này mới tiếp tục chạy như điên vào trong, rốt cục chạy đến dưới kim tự tháp, ngẩng đầu nhìn thấy mấy người có năng lực nằm ngổn ngang trên bậc thềm lưng chừng núi kim tự tháp, đầu tiên là sửng sốt, sau đó giơ chân lên. Vanel, đi tới bậc thềm kim tự tháp, nhìn hán tử gấu lông đã quỳ gối trên mặt đất hộc máu, vẻ mặt ủy khuất. Thái Dương Chi Tử đầu tiên là thấp giọng hô một câu, giờ phút này, mọi người mới thấy rõ bộ dáng của vị nhân vật truyền kỳ trong lớp trưởng khống giả đại danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết này. Trên thế giới ngày nay, nếu nói trong thế giới ngầm, trong những vị trưởng khống giả đại lão, ai thực lực mạnh nhất, sợ là mỗi nhà đều có người ủng hộ, fan mỗi nhà đều hô to tiểu ca ca nhà ta mạnh nhất, trong đó, tự nhiên là Tinh Không Nữ Hoàng được ủng hộ nhiều nhất, không gì khác, chính là duy trì nhan giá trị cao mà thôi. Thực lực ai mạnh nhất, là một hồi hộp tranh luận không ngớt, nhưng mà, nếu nói đến tư cách ai là người già nhất mà nói. Như vậy Thái Dương Chi Tử nói mình thứ hai, sợ là không ai dám nói mình đệ nhất. Thái Dương Chi Tử đã trở nên nổi tiếng trong hơn 3 thập kỷ, Tinh Không Nữ Hoàng tuổi cũng chưa tới 30. Nói cách khác, trước khi Tinh Không Nữ Hoàng sinh ra, tên Thái Dương Chi Tử này cũng đã là trưởng khống giả. Không ai biết tuổi của Thái Dương Chi Tử rốt cuộc lớn bao nhiêu, dù sao trong ấn tượng của mọi người, thời điểm sớm nhất, người này xuất hiện trước mặt người khác, cũng đã là bộ dáng của một lão già nửa lớn rồi. Một sự kiện được biết đến, khiến mọi người có thể đối với vấn đề tuổi tác của anh chàng này, như tài liệu tham khảo là anh chàng này đã tham gia Thế chiến thứ nhì. Bởi vì lão già này luôn tự xưng là xuất thân phi công, trong Thế chiến thứ nhì lái máy bay chiến đấu. Nói như vậy, lão già năm nay ít nói cũng 80 tuổi. Có thể nói, bao gồm cả Vu Sư, Lộc Tế Tế, thậm chí là Trần Diêm La thế hệ trưởng khống giả, khi tiến vào thế giới ngầm, đều là nghe về truyền kỳ của vị Thái Dương Chi Tử đại nhân này, một đường trưởng thành. Đức cao vọng trọng chính là vị Thái Dương Chi Tử này. Lén lút nói một câu, vẫn là câu hỏi, kỹ thuật của trưởng khống giả nhà nào mạnh nhất? Vấn đề này, thế giới ngầm bây giờ có người vị trí nổi tiếng. Đều có người ủng hộ riêng, đều cho rằng đại lão mình ủng hộ là đệ nhất thế giới, nhưng chỉ có rất ít người cho rằng Thái Dương Chi Tử đại nhân thực lực mạnh nhất. Thực sự là một điều thú vị, không ai nghĩ rằng hắn là số một thế giới, nhưng tất cả mọi người đều thừa nhận rằng hắn là huyền thoại. Chương 725 tẩy não. Giờ phút này, vị truyền kỳ này đứng ở trước mặt mấy người, thật sự là có chút có lỗi với thanh danh hiển hách của hắn, nhìn ra được. Trên người Thái Dương Chi Tử vốn mặc một bộ trang bị trong rừng nhiệt đới, nhưng đã đầy bùn đất, trên người còn có một ít cỏ vụn cùng lá cây, thoạt nhìn giống như là lăn qua trong ao bùn vậy. Một mái tóc màu trắng bạc đã dính lại với nhau như thể rất nhiều ngày không gội đầu. Một khuôn mặt thoạt nhìn cũng không già nua như vậy, nhìn cũng chỉ khoảng 40-50 tuổi, nhưng lại nhìn không ra có bao nhiêu nếp nhăn. Được chống đỡ bởi thịt mỡ, khuôn mặt tròn vo này, hai gò má tràn đầy thịt ngang. Cho dù là duỗi cổ, cũng có thể nhìn ra hai cái cằm run rẩy, nếu là quay đầu, phía sau cổ còn có một đĩa thịt rảnh phía sau. Hết lần này tới lần khác, sống mũi sụp đổ, còn đeo một cặp kính nhỏ trong kính tròn. Về phần dáng người, lão già này không có eo. Một chiếc thắt lưng rõ ràng là kích thước tùy chỉnh, bụng phình cao, thắt lưng rõ ràng là nâng lên trên bụng, cả người thoạt nhìn thập phần buồn cười. Nói vậy đi, ngươi đem hình ảnh của vị huấn luyện viên trong Slam Dunk cạo sạch râu đi, đây chính là hình ảnh của Thái Dương Chi Tử đại nhân. Nói như vậy đi, vị Thái Dương Chi Tử này, bỏ qua các phương diện khác để xem, hình thể của hắn kỳ thật rất giống biệt danh của hắn, mặt trời. Hắn ta là một quả bóng, sau khi được kêu lên, Vanel đứng dậy một cách khó khăn, Thái Dương Chi Tử đại nhân, ta ở chỗ này. Lão già mập mạp nhìn Vanel một giây sau. Ta mẹ nó thao cái tên tiểu bích quy ngươi, lão đầu tử đột nhiên nóng nảy gầm nhẹ một tiếng, xông lên một cước liền đạp thẳng vào mặt Vanel, lòng bàn chân thiếu chút nữa đem mũi Vanel đều dẫm vào. Đáng thương gã gấu lông hán tử trực tiếp bị một cước đá bay, lăn lăn vài vòng trên mặt đất. Thái Dương Chi Tử tức giận, thịt mỡ trên khuôn mặt của hắn đang run rẩy, ngươi mẹ nó triệu hoán cái gì mà triệu hoán, cái gì mà tọa độ sinh mệnh. Đây không phải là hố chết lão tử sao? Nói xong, Thái Dương Chi Tử đặt mông ngồi trên bậc thang, chỉ vào Vanel liền mắng chửi, lão tử ở trong rừng nhiệt đới bị thứ không người quỷ không quỷ kia đuổi theo hai ngày. Sắp bỏ được hắn rồi, kết quả ngươi một cái triệu hoán, đem lão tử đến sào huyệt của hắn. Mẹ nó ngươi muốn hại chết ta mà. Ta có thù với ngươi sao? Ta đã ngủ với mẹ ngươi hay quyến rũ vợ ngươi? Quá mức chịu được, quá không thể chấp nhận. Lão già mập mạp tức giận ngồi trên bậc thang, phản phất như sắp tức giận đến khóc, Vanel từ trên mặt đất đứng lên, phun ra máu trước, mới cười khổ nói, đại nhân, chúng ta đây không phải cũng là không có biện pháp sao? Không có cách nào con mẹ ngươi. Ép chứng khoán, lão già mập mạp tức giận, không phải a, hơn nữa, căn cứ vào kế hoạch, nguyên bản triệu hoán này chính là biện pháp khẩn cấp như một phần của kế hoạch. Khẩn cấp con mẹ ngươi. Dây chứng khoán, lão già mập mạp phẫn nộ, đại nhân, ngài chính là chiến lực mạnh nhất của chúng ta. Mạnh nhất cái con mẹ ngươi. Ép chứng khoán lão già béo khóc không ra nước mắt. Quái vật biển, bôn phơ, hoàng kim điểu, mẹ nó đây chính là Thái Dương vĩnh viễn không tắt trong thế giới ngầm, truyền kỳ chưởng khống giả, Thái Dương Chi Tử. Được rồi, lão già béo. Bây giờ không phải là thời gian để mắng, một âm thanh được truyền từ bậc thang lên. Mọi người quay đầu lại, liền thấy Trần Nặc cười tủm tỉm đi xuống. Trần Diêm La đi loạn choạng, trên vai còn có mèo xám Black ngồi xổm. Thái Dương Chi Tử liếc nhìn Trần Nặc một cái, sau đó nhìn về phía Vanel, hắn là ai? Vanel nuốt nước bọt, vốn đang định nói người này chính là Harvey, nhưng lời nói đến bên miệng, lại bị Trần Nặc dùng ánh mắt ý bảo một chút. Trong lòng Vanel khẽ động, lời nói đến bên miệng liền nuốt trở về, đổi giọng nói, vị này, đó là người bạn đồng hành tạm thời của chúng ta. Hắn ta cũng là một nhà thám hiểm bị bắt ở đây. Đồng bạn, Thái Dương Chi Tử sửng sốt. Ân, đúng vậy. Là đồng bạn đi. Khi Vanel nói lời này, có chút ngượng ngùng nhìn mấy người khác, bởi vì ngoại trừ hắn ra, quái vật biển, bôn phơ, còn có hoàng kim điểu, đều không hẹn mà cùng hung hăng trừng mắt nhìn người trẻ tuổi này. Ánh mắt kia cũng là thống nhất kỳ lạ. Mèo, Black trên vai cũng hét lên. Y da. Bọn họ dùng ánh mắt mắng ta liền quên đi, ngươi cũng mắng theo. Trần Nặc vỗ vỗ đầu mèo xám, không vui nói, vừa rồi để cho ngươi đi ngươi lại không đi à, dừng một chút, Trần Nặc trực tiếp đi tới trước mặt mấy người, thậm chí còn trực tiếp ngồi bên cạnh Thái Dương Chi Tử. Sờ sờ túi tiền, mới nhớ tới mình giả chết thay quần áo, đã sớm không còn thuốc lá, vai chạm vào Thái Dương Chi Tử, lão già, điều thuốc trên người ngươi, cho ta một điếu. Thái Dương Chi Tử bất ngờ nhìn anh chàng này một cái, io, bất quá vẫn như cũ sờ sờ đai lưng, lấy ra quả nhiên lấy ra một hộp thuốc lá 555, Trần Nặc nhận lấy tự mình ngậm một điếu, còn tùy tiện như không có việc gì quay đầu nhìn người khác, các ngươi cũng hút chứ, được rồi, ta sẽ làm một điếu. Có lẽ đây là điếu thuốc cuối cùng trong cuộc đời ta. Bôn phơ mở miệng trước, sau đó chủ động rút một điếu thuốc ra từ trong hộp thuốc lá. Ta cũng làm một điếu. Hoàng kim điểu thở dài. Thái Dương Chi Tử lại từ trong túi lấy ra một cái bật lửa chống gió ném cho Trần Nặc, sau đó Trần Nặc đốt lên, lại đem bật lửa ném cho người khác. Được rồi, chúng ta không cần bi quan như vậy, chúng ta cũng chưa chắc thua. Trần Nặc hít một hơi thuốc, cười tủm tỉm phun ra, chậm rãi nói. Chưa chắc thua. Quái vật biển lạnh lùng cười. Đúng vậy, Trần Nặc thản nhiên nói, nhân số chúng ta nhiều a. Thái Dương Chi Tử, quái vật biển ngươi, bôn phơ, hoàng kim điểu, mèo xám Black, và Vanel, và ta. Có bảy người ở đây, họ chỉ có hai, một người biến thành quái vật, và một dung Sterling. 7vs2, khá ổn. Ta mẹ nó chắc chắn là tên này cố tình gây sự. Mấy người thiếu chút nữa bị lời nói của tên gia hỏa này làm nổ tung cơn giận dữ. Vanel cắn răng nói, ngươi đừng nói bậy, con mèo xám biến thành mèo. Ở chỗ này lực lượng của hắn bị áp chế, không cách nào biến thành hình người chiến đấu. Chẳng khác nào hoàn toàn không có sức chiến đấu, ta, quái vật biển, bôn phơ, và hoàng kim điểu đã sử dụng tất cả các con bài tẩy, tất cả đều bị thương nặng. Còn có Thái Dương Chi Tử đại nhân. Đừng nói ta, Ta không thể đánh lại cái tên người không ra người quỷ không ra quỷ kia, ngươi nói rằng hắn là John Sterling. Lão tử không phải là đối thủ của hắn. Thái Dương Chi Tử cười lạnh, Vanel gật gật đầu, nuốt nước bọt, hung tợn nhìn Trần Nặc, thực lực duy nhất còn nguyên vẹn hơn nữa không bị thương, cũng chỉ có ngươi, hơn nữa, vừa rồi. Đừng quên, vừa rồi toàn bộ dựa vào ta, mới cứu các ngươi khỏi tế tự đài. Trần Nặc khoát tay áo, mặc kệ ta dùng thủ đoạn gì, hiện tại các ngươi có phải sống sờ sờ đứng ở chỗ này hay không, mọi người. Mặc dù luôn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng dường như hắn nói cũng có lý. Chương 726 nỗ lực biên soạn. Trần Nặc đã đứng lên, mang theo khí thế, hít mạnh một ngụm thuốc, sau đó ném nửa điếu thuốc xuống dưới chân dập tắt. Một ngón tay chỉ về giáo sư và John Sterling đã đứng cùng nhau ở phía xa, các đồng bạn. 7vs2. Ai nói chúng ta không thể thắng? Chơi chúng đi. Lần này người dẫn đầu hô ứng lại là quái vật biển. Quái vật biển cũng đứng lên, hung hăng nhìn Trần Nặc một cái, tuy rằng ngươi đang nói bậy bạ, nhưng hiện tại cũng chỉ có tự chiến. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi lại giở trò gì, cho dù liều mạng chết, ta cũng sẽ đem ngươi cùng nhau kéo xuống địa ngục. Ai, chiến đấu, không còn lựa chọn nào khác. Bonfer cũng đứng dậy, Hoàng Kim Điểu dãy dù đứng dậy, tuy rằng một chân tàn phế, nhưng lại miễn cưỡng đứng lại, cũng gật gật đầu. Thái Dương Chi Tử cuối cùng gật đầu, ngươi tuy là một cậu bé rất cổ quái, nhưng hiện tại không phải là thời điểm kéo những thứ này, nếu là thất bại mọi người liền cùng nhau chết ở chỗ này. Nếu ta giành chiến thắng, ta có rất nhiều điều muốn hỏi ngươi. Ok, Trần Nặc gật đầu. Đúng lúc này, Vanel đột nhiên kéo Trần Nặc ra, nhìn kìa, ở phía xa, trên mặt đất, John Sterling đã rơi xuống vào giữa hư không. Mà giáo sư đứng ở trước mặt John Sterling, chờ John Sterling rơi xuống đất, giáo sư bỗng nhiên khom đầu gối, trực tiếp quỳ gối trước mặt John Sterling. Sau khi giáo sư biến thân thành quái vật, vốn thân cao đã vượt qua hai thước, giờ phút này sau khi quỳ xuống, đầu mới vừa vặn ngang bằng với John Sterling. John Sterling phảng phất như nhìn giáo sư trong chốc lát, sau đó đưa tay ấn lên đỉnh đầu giáo sư. Ha ha ha ha ha ha. Một hương vị rất thú vị, để ta xem nào, hoàng kim chi lực, thể thuật cuồng hóa lực lượng, ta, đây là tinh thần lực mỹ vị, ta, còn có lực lượng huyết mạch của thượng cổ thần tộc. Thật thú vị, nhiều lực lượng bất đồng như vậy chồng lên nhau, cương nhiên mỹ vị như thế. Làm thế nào mà ta lại có cảm giác như hắn ta dường như đang nói về chúng ta? Vanel thở dài, tự tin một chút, đem từ dường như bỏ đi. Trần Nặc trả lời, đừng hoảng sợ. Bình tĩnh, chúng ta có thể giành chiến thắng. 7-2, John Sterling bỗng nhiên cười ha ha vài tiếng, sau đó bàn tay đột nhiên như đao, trực tiếp cắt đầu giáo sư, suy một chút, huyết quang cùng não bộ màu trắng phun ra, nhưng lại bị John Sterling nhẹ nhàng ngăn cản, sau đó tay hắn liền cắm vào trong đầu giáo sư. Một loạt các màu sắc của ánh sáng, theo bàn tay của John Sterling chảy vào cơ thể của hắn. John Sterling phát ra một tiếng thở dài thoải mái, mỹ vị. Quả nhiên là thứ mỹ vị. Giáo sư bị rách đầu, nhưng vẫn quỳ thẳng tắp ở đó như cũ, không phản kháng chút nào, nhưng thân thể lại dần dần bắt đầu biến hóa, từ hình dạng quái vật toàn thân khủng bố, theo lực lượng bị hấp thu, dần dần khôi phục hình người, trở nên gầy yếu nhỏ bé, cơ bắp khô quắt. Rốt cục, giáo sư phốc một tiếng, thẳng tắp ngã xuống đất, cả người hắn đã cơ hồ khô héo thành một cỗ xác ướp. John Sterling thở dài hài lòng, đưa tay ra trước mặt. Nhẹ nhàng liếm hai lần, như là một món khai vị trước khi bắt đầu bữa ăn chính, ta rất hài lòng. Nói xong, toàn thân hắn hơi run rẩy. Mọi người rõ ràng cảm giác được, khí thế của John Sterling lại nho nhỏ tăng lên một chút. Vanel và Trần Nặc nhìn nhau. Vanel, được rồi, đừng nói nữa, ta biết ngươi muốn nói gì. Bây giờ là 7-1, phải không? Phải. Trần Nặc nghiêm trang đáp lại, địch nhân của chúng ta đã bắt đầu nội chiến. Nó có lợi cho chúng ta, mẹ kiếp. Ngươi nói lời này ngươi cũng tin được sao? Nếu không thì sao? Ngoài sự tự tin để chiến đấu, ngươi có cách nào tốt hơn? Trần Nặc hợp tình hợp lý, sau khi khí thế của John Sterling tăng lên, hắn bắt đầu cười đắc ý, sau đó lớn tiếng quát, mỹ vị quả nhiên chính là phải xếp chồng lên nhau mới có thể đáng hưởng thụ, thức ăn ngon của ta, vậy thì chúng ta nên bắt đầu bữa tiệc thôi. Nói xong. Tên này bỗng nhiên giơ hai tay lên, từ lòng bàn tay hắn nhanh chóng phân ra vô số đạo hắc khí, mãnh liệt cuốn về phía kim tự tháp, ngay khi mọi người lập tức cảnh giác, vô số đạo hắc khí này lại trực tiếp từ trong vòng bốn phía kim tự tháp trực tiếp chui vào bên trong kim tự tháp, căn bản cũng không có hướng mọi người đứng trên bậc thềm thân tháp mà đến. Đây là... Ta mẹ nó làm sao biết được? Luôn cảm thấy không đúng lắm. Bên trong kim tự tháp bỗng nhiên truyền đến từng đợt thanh âm, sau đó là tiếng bước chân. Rất nhanh, từ dưới bốn phía vòng của kim tự tháp, từng thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Bên trong kim tự tháp là những cái hố trong điện, dầu mỡ mùi lạnh toàn bộ vỡ vụn, từng người chết sống lại chôn dưới hố đất, toàn bộ bò ra. Những người chết sống lại từ trong vòng nối đuôi nhau đi ra, rất nhanh tụ tập trên mặt đất dưới đáy kim tự tháp, thậm chí bắt đầu đi thành từng hàng ngũ. Những tên lính đánh thuê Sa Hồ và Hắc Phong của đợt 1 và đợt 2. Còn có những tên lính đánh thuê Cương Hỏa bị bắt trở về trong đội thám hiểm lần này, thậm chí ngoại trừ trang phục mà đám người Trần Nặc quen biết ra, còn có rất nhiều người xa lạ. Ngoài ra còn có một số người chết sống lại của đội thám hiểm không biết thời đại nào, có người mặc các loại quân phục, cũng có người mặc trang phục thám hiểm, thậm chí còn có mấy đội binh lính không biết là quân phục quốc gia gì. Sau đó, một số con thú hoang dã trong rừng nhiệt đới, báo đốm, cá sấu cũng đi ra ngoài. Cuối cùng làm cho mọi người giật mình chính là, từ trong vòm nối đuôi nhau đi ra, lại là từng đội chiến sĩ May A cầm trường mâu cung tiễn trong tay. Có trời mới biết những người này bị chôn vùi trong mỡ của hố đất Niêm Phong, rốt cuộc bị Niêm Phong bao nhiêu năm. Trên mặt đất, quần thể đen nghịt đã chi chít hành thành một mảng lớn. Nhân loại cộng với thú. Vũ khí hiện đại cộng với vũ khí lạnh. Thô sơ nhìn qua, số lượng cũng có ít nhất 500-600. Tất cả mọi người đều sắc mặt khác nhau, mà Vanel hung hăng nhìn Trần Nặc một cái. Không phải 7-1 sao? Bây giờ là 7-7 với bao nhiêu? Sắc mặt Trần Nặc trấn định, đừng hoảng hốt, kẻ thù của chúng ta ngu ngốc phân tán sức mạnh cho nhiều con rối. Lực lượng sau khi phân tán chỉ làm suy yếu thực lực của hắn. Chúng ta có thể thắng. Vanel trực tiếp liếc mắt, coi như người có thể biên soạn. Chương 727 chia quân tấn công vậy kế hoạch tác chiến thì sao? Cứ như vậy cứng rắn đi qua liều mạng sao? Thái Dương Chi Tử nhíu mày nói, vấn đề là Thái Dương Chi Tử đề cập đến, nhưng không biết tại sao, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía của Trần chó con. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Trần Nặc cười hắc hắc, sờ sờ tóc, ta có một ý nghĩ táo bạo. Mọi người vừa nghe, sắc mặt đều cuồng biến, cũng đừng, Thái Dương Chi Tử. Ngươi đi đối phó với John Sterling. Tiểu tử. Lần đầu tiên gặp nhau, ngươi giống như liền muốn hố chết ta. Thái Dương Chi Tử không làm, hợp lý nói, ta không thể đánh bại hắn ta, có thể đánh ta sớm đã thắng. Đánh không lại liền đánh không lại, ngươi kiêu ngạo kình địch gì? Ta. Kiêu ngạo sao, vậy ta và Vanel đối phó với những tên tạp binh này, những người khác đều đi giúp Thái Dương Chi Tử, đối phó với John Sterling. Trần Nặc nhanh chóng nói, ta cùng Vanel dẫn những tạp binh này đi, ngươi đã tìm cách giết John Sterling. Liều mạng một mình hắn. Vì sao chúng ta phải phân binh? Bonfer nhíu mày nói, chúng ta. Vấn đề là John Sterling. Giải quyết hắn ta là giải quyết tất cả mọi thứ. Nếu chúng ta bị tạp binh kéo lại, mọi người sẽ bị tiêu hao sinh mệnh. Tập trung tất cả sức mạnh của chúng ta để đối phó với John Sterling là chìa khóa. Có thể giết hắn là được, vậy tại sao ngươi không đối phó với John Sterling? Hoàng Kim Điểu giận dữ nói. Được rồi, vậy ta đổi với ngươi. Ngươi có bản lĩnh đối phó mấy trăm người này sao? Trần Nặc cười lạnh. Hoàng Kim Điểu im lặng, sau khi mất đi đại bộ phận dị năng, mọi người nhìn xem đao kiếm như rừng, đám đông trường thương hồng súng, cũng có chút da đầu tê dại. Đối phó với mấy trăm người, ngẫm lại liền không có khả năng. Nếu như không có biện pháp tốt hơn, liền lên đi. Trần Nặc lạnh lùng nói, sau đó nhìn phía dưới. Trên mặt đất, đại quân người chết sống lại của John Sterling đã hoàn tất, phía trước đã bắt đầu xếp hàng dọc theo các bậc thang về phía kim tự tháp. Lên! Thái Dương Chi Tử đưa những người khác đi xuống từ phía bên của kim tự tháp. Đẩy tháp của John Sterling, ta và Vanel đối phó với những người chết sống lại. Cuộc xung phong của người chết sống sẽ không la hét khẩu hiệu như quân đội nhân loại. Họ chỉ chạy điên cuồng, nhưng họ không nói gì. Từ điểm này xem ra, tràn diện cực kỳ quỷ dị. Thái Dương Chi Tử đã nhanh chóng đi vòng quanh kim tự tháp với những người khác, trong khi Trần Nặc và Vanel đứng tại chỗ, thậm chí hắn còn nhặt một vài viên đá trên mặt đất và ném chúng xuống dưới. Chúng ta phải làm gì? Vanel rõ ràng không hiểu con đường của Trần Nặc. Chờ đã, thu hút sự chú ý của họ một lần nữa, còn vài trăm mét nữa. Trần Nặc bình tĩnh nói. Thái Dương Chi Tử bên cạnh đã nhanh chóng trượt xuống kim tự tháp, sau đó đi vòng sang một bên, chạy về phía John Sterling đứng xa trong khu phức hợp thành phố. Trần Nặc híp mắt, nhìn đại quân người chết sống lại xông lên kim tự tháp, cách mình không đến 100 thước. Hắn kéo Vanel một phát, chạy. Cái gì? Chạy đi, ngươi không phải nói có biện pháp đối phó sao? Trần Nặc đã không trả lời, quay đầu chạy lên kim tự tháp. Sau đó nhảy vào một vòng và vào bên trong kim tự tháp. Vanel hét lên. Bang bang, lính đánh thuê người chết sống lại xông vào phạm vi tầm bắn đã nổ súng. Mấy viên đạn bắn vào bậc thang bên cạnh Vanel, nhất thời vụn đá bay tán loạn, Vanel lập tức câm miệng, quay đầu đuổi theo Trần Nặc. Vanel vừa xông vào vòm, liền thấy Trần Nặc đã đứng ở đó, trong hai tay mỗi bên cầm một khẩu súng tiểu liên kiểu cũ không biết từ trong hố nào sờ tới. Vanel hét lớn một tiếng, trực tiếp chạy đến bên cạnh Trần Nặc, cho ta một cái. Trần Nặc lại một phen đem một cái ấm sắt bằng phẳng nhét vào trong tay Vanel. Cái gì? Cho ngươi, thêm bút. Vanel sửng sốt, mở nắp ngửi, mùi nồng nặc nhất thời làm cho trong mắt con gấu này toát ra ánh lửa. Trực tiếp nhét bình vào miệng. Tấn tấn tấn. Uống khô một ngụm. Vốt ca. Ngươi từ đâu lấy được vậy, trong hố đất sờ, trên người dông binh người chết sống lại. Yên tâm, nhiều nhất hết hạn, uống không chết người, lồi không đợi Vanel mắng ra miệng, Trần Nặc đã hét lớn một tiếng, giơ súng tiểu liên bắn về phía cửa vòm bắt đầu bắn. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Mấy viên đạn con thoi đi qua, mấy tên lính đánh thuê người chết sống lại đầu tiên xông vào vòm nhất thời bị đạn hất ngã, Trần Nặc đã đẩy Vanel, đi nhặt súng, ta yểm trợ cho ngươi. Sau khi làm vài ngụm vodka xuống bụng, Vanel nhiệt huyết dâng lên, hét lớn một tiếng u la. Xông lên, hắn một động tác chiến thuật trực tiếp lăn trên mặt đất, phía sau đã sờ lên một khẩu súng, thuần thục đùa nghịch một chút, trực tiếp một cái tư thái quỳ bắn súng. Ngay trước cửa vòm hướng ra bên ngoài bắt đầu bắn phá. Trong lúc nhất thời tiếng súng không dứt, lính đánh thuê người chết sống bên ngoài bắt đầu bắn trả, Vanel liên tục thay đổi mấy góc độ nổ súng, đồng thời còn sờ hai khẩu súng cùng mấy băng đạn từ trên mặt đất. Lựu đạn. Đừng quên lựu đạn. Trần Nặc vừa nổ súng yểm hộ vừa hét lớn. Vanel hét lên, ta biết, hắn nhanh chóng sờ một cái dây đai chiến thuật cầm mấy cái lựu đạn, xoay người ném cho Trần Nặc. Trần Nặc tiếp được, hướng bả vai vắt lên, sau đó một hơi bắn đến băng đạn súng tiểu liên đều rỗng, quay đầu bỏ chạy. Vanel lần này học thông minh, nghe thấy tiếng súng của Trần Nặc phía sau ngừng lại, trực tiếp cũng quay đầu chạy trốn, căn bản không dám dừng lại, sợ bị tên khốn kiếp này lại lừa. Chương 728 thứ thích hợp dùng thời điểm thích hợp hai người vọt vào sâu bên trong kim tự tháp, chạy qua từng cái nội điện, truy binh người chết sống lại ở sau lưng càng ngày càng gần. Trần Nặc thỉnh thoảng ném cái lựu đạn về phía sau, dùng bạo tạc để ngăn cản tốc độ đối phương truy kích. Như thế ngăn cản được mấy lần, sau đó lựu đạn lần nữa hao hết, nhưng ở trong kim tự tháp bị phong bế, mấy lần bạo tạc gây ra động tĩnh, lại thành công đem đại quân người chết sống lại toàn bộ hấp dẫn tiến đến, theo đó bên trong đường hầm không dứt tiếng súng cùng tiếng nổ. Trần Nặc cùng Vanel hai người cấp tốc lao nhanh, thậm chí ngay cả lời cũng không kịp nói. Hưu. Đoạt. Vanel nhìn thấy một mũi tên bên cạnh trực tiếp đóng đinh vào cột đá bên cạnh. Mới vừa rồi một mũi tên này cơ hội chính là lướt qua lỗ tai của mình bay qua. Hán tử gấu lông dùng khóe mắt nhìn lại, nhất thời trong lòng nhảy dựng lên. Vừa rồi mấy quả lựu đạn nổ tung làm sập hai vòm, đá vụn chất đóng trên mặt đất, trì hoãn tốc độ truy kích của dông binh người chết sống lại kia. Nhưng giờ phút này nhìn lại, lại có mấy võ sĩ ăn mặc giống như chiến sĩ Maya cổ đại nhanh chóng đuổi theo. Những người này phản phất hoàn toàn không phải là nhân loại, ở bên trong kim tự tháp vượt nóc bằng tường, thậm chí còn giống như thằng lằn thuận theo trên đỉnh đầu trần nhà cùng hai bên vách tường nhanh chóng bò lên. Sử dụng tứ chi, miệng cắn dao, phía sau còn có mấy người cầm cung tiễn, ở trên đống cột đá từ trên xuống dưới nhảy lên nhảy xuống, mẹ nó so với nhảy parkour còn thuần thục hơn, người nhảy vào không gian, còn có thể công cung cài tên hướng mình cùng đồng bạn bắn. Và nèo mắng to một tiếng, bước nhanh hơn. Cơ hồ sắp vượt qua Trần Nặc, phía trước một mảnh sáng lớn, hai người trước sau từ trong vòm chạy ra, nhưng rốt cục từ bên trong kim tự tháp xuyên qua mà ra. Trần Nặc vừa chạy ra, trong tay đã lấy ra một cái thứ hình khối, xoay người dán lên vòm. TNT. Ta thao. Ngươi từ lúc nào mà sờ được thứ này? Thứ mấu chốt chính là phải dùng vào thời điểm mấu chốt a. Trần Nặc hét lớn chạy xuống kim tự tháp. Âm âm. Phía sau một tiếng nổ thật lớn, Vanel thậm chí cảm thấy bậc thang dưới chân đều hung hăng lắc lắc hai cái, một cái lão đảo ngã xuống bậc thang, bị Trần Nặc một phen giữ chặt. Nhìn lại, vòm kim tự tháp đã bị chặn bởi một đống đá sụp đổ. Hai người đồng thời thở ra, lần này tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm, đại quân người chết sống bên trong muốn đuổi theo, phải đi vòng ra bên cạnh mới được. Xuống đất. Vào khu phức hợp thành phố và chiến đấu với họ, Trần Nặc lớn tiếng quát. Chủ ý này không tệ, Vanel lập tức dùng hành động thực tế tỏ vẻ tán thành, hắn chạy nhanh hơn Trần Nặc. Ngay khi hai người từ kim tự tháp một đường chạy như điên mà đến, vừa mới dẫm lên mặt đất. Oanh! Một tiếng nổ lớn dường như từ bầu trời truyền đến, hai người nhất thời xông về phía trước, đồng thời nằm sấp trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy giữa không trung xa xa, đỉnh cấp lực chiến đấu đã bắt đầu khai hỏa. Thái Dương Chi Tử đã từ mặt đất vọt lên bầu trời, mặc dù sức mạnh bị áp chế ở đây, Thái Dương Chi Tử không thể duy trì trạng thái bay, nhưng giống như một ngôi sao băng nhảy lên, lực lượng không cách nào phóng ra ngoài, chẳng khác nào mất đi kỹ năng phóng thích hiệu ứng đặc biệt. Thái Dương Chi Tử đem thân thể của mình biến thành vũ khí trực tiếp nhất xông về phía John Sterling. Lão đầu mập mạp toàn thân bốc hỏa bắn ra quang mang bốn phía, giờ phút này nhìn qua thật sự phản phất như một hành tinh tỏ ra hào quang. John Sterling cũng phiêu phù giữa không trung, hai người chính diện đụng phải, trong nháy mắt hào quang đại tác, toàn thân John Sterling hắc khí lượn lờ, hồng quang trên người Thái Dương Chi Tử trong nháy mắt đã bị áp chế xuống. Một đen một đỏ hai đoàn màu sắc ở giữa không trung dây dưa không quá vài giây sau, trong tiếng chấn động thật lớn, Thái Dương Chi Tử giống như bị vận động viên bóng chuyền bắt chết bóng chuyền trực tiếp ngã xuống đất. Trong một loạt tiếng nổ vang, lão già mập mạp ở trên mặt đất trực tiếp đập ra một cái hố, sau đó bật lên. Lại đập, lại bật lên. Trên bầu trời, John Sterling lại lui về phía sau mấy chục thước, nhìn như có chút lảo đảo, nhưng vẫn ổn định tư thái phi hành, vặn người, như gió nhanh bắn về phía Thái Dương Chi Tử trên mặt đất. Hắc, trên mặt đất quát một tiếng, tam xoa kích trong tay quái vật biển đã rời tay bay ra ngoài, hướng John Sterling giữa không trung bắn mạnh, thân hình John Sterling dừng lại, đưa tay về phía tam xoa kích bay tới trước mặt, tam xoa kích nhất thời đình trệ trong không gian. Trong miệng quái vật biển trên mặt đất hộc máu, mà cùng lúc đó, toàn thân Bonfer đã toát ra kim quang, hắn xé rách áo khoác trên người, trên thân thể trắng nớt, mơ hồ từ dưới da thịt lộ ra một phù văn màu vàng. Bonfer cư nhiên bay lên trời, hai tay chỉ về phía xa, si ngốc vài cái, hắc khí lượn lờ trên người John Sterling đã bị xé rách một mảnh. John Sterling hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng khống chế một luồng hắc khí bắn ra, trực tiếp cuốn lấy Bonfer giữa không trung. Hào quang phù văn trên người Bonfer trong nháy mắt trở nên ảm đạm, John Sterling cười lạnh nói, tinh thần lực mỹ vị a. Mắt thấy màu vàng trên phù văn phản phất đã bị hắc khí cắn nuốt, hướng John Sterling chảy xuôi qua. Trên mặt đất bỗng nhiên một tiếng trống lớn, một khối cự thạch cao hơn hai thước ầm ầm đập lên, John Sterling bị tảng đá đập một cái, hắc khí bên ngoài ngăn cản cự thạch, nhưng hắc khí quấn quanh Bonfer lại mất đi khống chế thu hồi, Bonfer nhất thời từ trên trời rơi xuống. Bị quái vật biển cướp được bắt lấy, chương 729 đồng bạn bỏ chạy trên mặt đất, Thái Dương Chi Tử đã ôm một hòn đá khác và ném nó về phía John Sterling. John Sterling lần này có chuẩn bị, đưa tay một chút, tảng đá ở giữa không trung ầm ầm nghiền nát, hóa thành một mảnh bột phấn. Nhưng trong màn bột phấn kia, Thái Dương Chi Tử đã nhảy lên một lần nữa, một đầu xuyên qua bột, và sau đó vội vã hướng đến John Sterling. Phanh, sau khi hai người va chạm một lần nữa, Thái Dương Chi Tử một lần nữa bị rơi xuống đất. Nhưng lần này, rõ ràng có thể thấy được, hắc khí trên người John Sterling cũng bị suy yếu rất nhiều, bởi vì tất cả mọi người, lần đầu tiên nhìn thấy John Sterling trông rõ ràng. Hắc khí quỷ dị của hắn có thể khúc xạ quang mang, rốt cục biến thành mỏng manh, khuôn mặt gầy gò của John Sterling lần đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người, bất đồng với mọi người trong dự liệu, tướng mạo của tên gia hỏa này cư nhiên cũng không đáng sợ, tuy rằng gầy yếu. Nhưng nhìn lại có vài phần hương vị anh tuấn, chỉ là làn da sáng bóng trắng bệch như người chết, làm nổi bật ra vài phần quỷ dị. Lão đầu mập mạp từ trong hố trên mặt đất đứng lên, nhanh chóng vỗ vài cái bụi cho bụi trên người, thấp giọng mắng hai câu, lại ngẩng đầu nhìn John Sterling giữa không trung. Chúng ta phải đưa hắn ta xuống, nếu không hắn ta có thể bay, chúng ta đang ở trên mặt đất quá thiệt thòi. Hoàng Kim Điểu ở một bên nhanh chóng nói. Nói dễ lắm, ngươi được ngươi lên a. Thái Dương Chi Tử không có hảo khí trừng mắt quát. Hoàng Kim Điểu oán hận nói, các ngươi có biện pháp để cho hắn rơi xuống đất một lần. Ráng tìm cơ hội một lần giúp ta, ta có thể khiến hắn không bay lên được nữa. Thái, Dương Chi Tử nhìn Hoàng Kim Điểu này một cái, này, tên bán nam bán nữ kia, ngươi nói sự thật. Là thật, ngay lập tức Thái Dương Chi Tử lại lên tinh thần, quát với Bôn Phơ và quái vật biển, có nghe thấy không? Tất cả các người đều tản ra. Ta sẽ tìm cách đưa hắn ta xuống một lần, sau đó làm theo những gì người phụ nữ này nói. Hoàng Kim Điểu trợn trắng mắt. Ép chứng khoán. Mới vừa rồi còn gọi là bán nam bán nữ, hiện tại nghe được nói có cách, liền gọi là phụ nữ rồi. Đừng nhìn, chạy đi. Trần Nặc kéo Vanel còn đang nhìn cảnh chiến đấu ở xa xa. Ở phía bên phải của Kim Tự Tháp, một đội quân của người chết sống lại đã rút ra khỏi vòng ở phía bên kia của Kim Tự Tháp, sau đó đi vòng quanh mặt đất, Vanel còn nhắc nhở Trần Nặc. Trực tiếp nhảy lên dương chân bỏ chạy, hai người gào thét chạy như điên dưới Kim Tự Tháp, chạy vòng quanh Kim Tự Tháp, đại quân người chết sống lại ở phía sau một đường đuổi theo, mắt thấy liền chạy một vòng rưỡi quanh Kim Tự Tháp. Và Nèo bỗng nhiên nhịn không được mắng, Havi. Ngươi không nói là ngươi có cách đối phó với những người chết sống lại này sao? Đúng vậy, Trần Nặc vừa chạy vừa hô. Biện pháp của ngươi đâu? Đang dùng. Chính là hiện tại. Trần chó con hợp tình hợp lý, và Nèo thiếu chút nữa trợn tròn trong mắt, vừa chạy như điên vừa thở dốc, biện pháp của ngươi chính là mang theo những người chết sống này đi vòng quanh. Đúng vậy. Cái này gọi là biện pháp chó má gì, cái này gọi là phép thuật tình yêu xoay vòng. Và Nèo tuy rằng không nghe rõ, nhưng biểu tình phản ứng trên mặt lại rất trực tiếp, ngươi mẹ nó là đang trêu lão tử. Mang theo đại quân người chết sống lại đi vòng quanh dưới Kim Tự Tháp, và Nèo cảm thấy lần này mình có thể sẽ bị tên khốn này hãm hại. Không, là khẳng định sẽ bị tên khốn này lừa chết, cũng chỉ có đám đại quân người chết sống lại phía sau này không có đầu óc gì, chỉ biết đi theo sau mông đuổi theo. Phàm là có đầu óc, phân ra một ít người quay đầu, liền đem chính mình cùng Havi trực tiếp vây quanh. Vòng thứ tư chạy xong, Vanel không chịu nổi nữa, hắn vốn đã áp chế lực lượng, trong một loạt chiến đấu vừa rồi lại bị thương không ít, giờ phút này một hơi chiến đấu lâu như vậy, lại liên tục chạy vài vòng, liền cảm thấy lồng ngực nóng bỏng đau đớn, mỗi một hơi thở hổn hển, đều giống như hòm gió bị phá vỡ. Ta không thể chịu đựng được nữa, tìm cách đi. Vanel quay đầu nhìn về phía Trần Nặc, vừa nhìn, trong mắt Vanel thiếu chút nữa trừng mất. Còn con người thì sao? Đồng bạn của lão tử đâu? Mẹ kiếp, tên khốn này bỏ chạy khi nào? Tại sao người không có rồi? Người chết sống phía sau trầm mặt đuổi giết, Vanel lớn tiếng mắng chửi, lại mang theo đại quân người chết sống chạy nửa vòng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn, liền nhìn thấy một thân ảnh khiến mình hận thấu xương, ngồi trên bậc thềm cao hơn 10 thước trên Kim Tự Tháp. Thật là tên khốn chó không thể chó hơn, vừa nhìn thấy, và Nèo suýt nữa vỡ mạch máu não. Tên khốn kiếp này không biết khi nào leo lên bậc thang ngồi ở chỗ cao nghỉ ngơi, cứ như vậy trơ mắt nhìn mình một mình dẫn đại quân người chết sống lại chạy vòng tròn. Vậy cũng thôi đi. Điếu thuốc trên tay ngươi kia là sao hả? Sau khi bị Va Nèo phát hiện, Trần Nặc ngượng ngùng cười, ngón tay nhanh chóng búng lên ném tàn thuốc, trên mặt chuyển ra biểu tình thân thiết nhiệt tình. Hướng về phía Vanel liền lớn tiếng hô một câu, Davarit. Lên đây. Tâm lý của Vanel sụp đổ. Davarit lão tử đi lên liền giết chết ngươi a. Không sống được. Đồng quy vu tận. Tất cả phải chết. Tất cả phải chết, chương 730 quá mạnh. Trần Nặc nhìn Vanel quay đầu chạy lên bậc thang, đang muốn nói cái gì đó. Khá lắm, tên này ánh mắt sung huyết, trong tay nắm chặt chủy thủ. Ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm mình, cái này mẹ nó xông về phía mình a. Trần chó con nhảy dựng lên chạy đi, chạy như điên về phía bậc thang, Vanel, chúng ta là người cùng thuyền a. Lão tử giết chết ngươi. Chúng ta là đồng bạn a. Lão tử giết chính là đồng bạn như ngươi. Chúng tôi là Davarisi a. Đều phải chết, hai người một đầu một sau xông lên đỉnh Kim Tự Tháp, phía sau bậc thang, đại quân người chết sống lại đang cuồn cuộn không ngừng đuổi theo. Trần Nặc dẫn đầu lên đỉnh, bỗng nhiên liền hét lớn một tiếng, xong chưa? Mèo. Trên đỉnh Kim Tự Tháp, từ cột đá nhảy xuống một bóng dáng lông nhỏ, rõ ràng chính là mèo xám Black. Vừa rồi lúc chiến đấu, binh chia làm hai đường, Trần Nặc cùng Vanel lưu lại, những người khác chiến đấu cùng với Thái Dương Chi Tử. Mọi người lại phản phất xem nhẹ con mèo xám đã bị mọi người coi là phế vật. Mèo thì còn có thể làm gì? Phải không? Trong lúc hỗn loạn, Vanel cũng không thèm để ý tên này chạy tới đâu. Giờ phút này mắt thấy Trần Nặc chạy lên đại tế tự trên đỉnh kim tự tháp, con mèo xám này đột nhiên xuất hiện, Vanel nhất thời bước chân dừng lại. Vanel! Đây là cách của ta. Đừng làm ầm ĩ nữa. Trần Nặc một tay bắt được con mèo xám, quay đầu lại hét lớn với Vanel một tiếng, sau đó trực tiếp kéo Vanel lên, chạy về phía sau phiến đá ở một bên bàn thờ. Ngươi! Ngươi đã làm gì? Thuốc nổ, ta đã nhờ Black đem nó lên. Nổ cái gì? Nổ nó. Trần Nặc chỉ vào thứ rõ ràng nhất trên bàn tế tự kia, cột đá ngút trời kia. Thái Dương Chi Tử va chạm với John Sterling lần thứ ba, lần này lão già béo đã liều mạng. John Sterling cư nhiên bị hắn bắt lấy, sau đó hai người ở giữa không trung dây dưa vài cái, Thái Dương Chi Tử lại rơi xuống, lần này lại gắt gao nắm lấy John Sterling cùng nhau rơi xuống đất. John Sterling cười lạnh, hắc khí đột nhiên bành trướng, đem lão già mập mạp trực tiếp văng ra ngoài. Lúc hắn rơi xuống mặt đất, bỗng nhiên, trên mặt đất một đạo kim sắc chất lỏng ẩn giấu dưới sỏi đột nhiên bạo khởi. Trực tiếp cuốn lên mắt cá chân của hắn, bất quá hai ba cái hô hấp công phu, hai chân của John Sterling cũng đã biến thành hoàng kim sắc, hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể ra sức phóng lên trời, nhưng lúc này đây, hắn chỉ bay lên không đến hai ba thước, liền lần nữa ngã xuống, phản phất đã biến thành hai chân màu vàng, có ngàn cân treo sợi tóc, đem hắn gắt gao kéo xuống. Thái Dương Chi Tử đã đứng lên, hoan hô một tiếng, nắm chặt nắm đấm liền xông lên. Quái vật biển cũng một lần nữa nắm lấy tam xoa kích thẳng lên đâm vào người John Sterling. Phanh, tam xoa kích bị một tay John Sterling ngăn cản, sau đó hắn nhe răng cười một tiếng, một phen bắt lấy đầu nhọn của tam xoa kích, dùng sức vặn vẹo một cái. Io, ánh bạc trên tam xoa kích đột nhiên sáng lên rồi dập tắt. Đầu nhọn căng đứt, quái biển nắm tam xoa kích lại hộc máu. Nhưng lần này, quái vật biển đã thẳng tắp rơi xuống đất. Hai quyền của Thái Dương Chi Tử mang theo hồng quang đập trúng, một quyền đấm vào trên người John Sterling, đem hắc khí trên người hắn lần thứ hai đánh tan một chút. John Sterling quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm vào Thái Dương Chi Tử, há miệng, trong miệng phát ra một tiếng rít. Thái Dương Chi Tử chấn động, trong sóng âm, tóc đầy bẩn thỉu của lão đầu tử đều bị thổi thẳng đứng lên. Y phục trên người nhất thời vỡ vụn, đồng thời da thịt trên người, trong vô số lỗ chân lông đồng thời bạo ra huyết vụ. Thân thể ở trong một đoàn sương mù trực tiếp bay ra ngoài. Bonfer đang muốn hai tay ôm Thái Dương Chi Tử, nhưng cũng bị một cổ lực lượng, hai người ôm thành một đoàn nện ra ngoài, trực tiếp đục xuyên qua một tòa nhà đá hình vuông bên cạnh. John Sterling cười điên cuồng vài tiếng, ngữ khí tràn ngập đùa cợt, mấy người các ngươi hao tổn tâm cơ dãy dùa, chính là một chút thủ đoạn như vậy sao? Nói xong, hắn khom lưng đi xuống, một phen bắt lấy hai chân của mình, dùng sức kéo một cái. Màu vàng bám vào hai chân hắn lại bị hắn hung hăng kéo xuống, như vậy một đoàn hoàng kim bị hắn nắm trong tay, rất nhanh liền hóa thành một bóng người. Hoàng kim điểu kêu thảm thiết bị John Sterling nắm trong tay, ra sức giãy giụa, đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi phải không? Hoàng kim chi lực. Bất quá chỉ là một chút lực lượng huyết mạch mang đến mà thôi, tuy nhiên, hương vị khá tốt, nói xong, John Sterling ha ha vài tiếng cười to, hai tay dùng sức. Xoẹt. Hoàng kim điểu mang theo một tiếng kêu thảm thiết, thân thể ở trong tay John Sterling đột nhiên bị xé thành hai mảnh. Máu thịt và các cơ quan nội tạng bị phun ra, đổ vào cơ thể và khuôn mặt của John Sterling. Tên này cư nhiên há miệng, từng ngụm uống máu hoàng kim điểu. Ngon! Thật sự là thứ ngon! Ha ha ha, hắn đem thi thể hoàng kim điểu trong tay hung hăng ném xuống đất, ở trong một loạt tiếng cười dài của hắn, hắc khí lượng lờ trên người hắn. Làm cho người ta lại một lần nữa cảm thấy kinh khủng. Nếu như nói vừa rồi mấy lần chính diện va chạm, dưới tình huống Thái Dương Chi Tử liều mạng, đã đem hắc khí trên người John Sterling đánh tan một bộ phận nhỏ. Như vậy giờ phút này, sau khi uống đầy máu của Hoàng Kim Điểu, hắc khí trên người John Sterling ở trong mấy hô hấp liền toàn bộ khôi phục. Không chỉ là khôi phục, hơn nữa khí thế càng lên một tầng, Thái Dương Chi Tử cũng không thể chịu đựng được nữa. Hắn đã đầy thương tích. Dãy dụa từ trên mặt đất đứng lên, thấy một màn này, bỗng nhiên cười khổ một tiếng, chậm rãi ngồi trở về, ngồi trên mặt đất, không còn hy vọng nữa. Hắn ta quá mạnh để giành chiến thắng. Bonfer nhìn vào sự tuyệt vọng trong ánh mắt của Thái Dương Chi Tử, hắn đã im lặng, Thái Dương Chi Tử cau mày nhìn John Sterling, ngươi có thể trả lời ta một câu hỏi trước khi chết. À, có vấn đề gì sao? Ngươi đã vượt qua chưởng khống giả sao? Là cấp lãnh chủ sao? Giọng điệu của Thái Dương Chi Tử rất nghiêm túc, nửa đời sau của ta đều đứng ở trình độ chưởng khống giả, mặc cho ta cố gắng như thế nào, cũng không thấy rõ một bậc thang trên cùng rốt cuộc là phong cảnh gì. Trước khi chết, ta muốn hỏi một chút, cấp lãnh chúa, rốt cuộc là lực lượng gì? John Sterling cũng thu hồi biểu tình trào phúng, hắn cúi đầu suy nghĩ hai giây, ngẩng đầu lên, chậm rãi nói một câu với Thái Dương Chi Tử, ta cũng chưa đạt tới cấp lãnh chúa, nhưng sau khi hấp thụ các ngươi, ta có thể. Về phần ngươi hỏi lãnh chủ rốt cuộc là cái gì, tất cả những gì ta biết là một câu. Câu gì? Dưới lãnh chủ, đều là phàm nhân, Thái Dương Chi Tử im lặng, từ từ thở ra, ân. Trang bức như vậy khá ngầu đấy. Ta không sao, ngươi có thể giết ta, biểu tình của John Sterling nghiêm túc, nhìn Thái Dương Chi Tử, sau đó chậm rãi nói, ta hấp thụ ngươi, ngươi trở thành một phần của ta, không phải là tương đương với ngươi tiến vào cấp lãnh chúa sao? Ha. Thái Dương Chi Tử đã lười nói chuyện, dứt khoát nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn đến từ đỉnh kim tự tháp. Ầm ầm như một tiếng sấm, John Sterling đứng trên mặt đất, bộ dáng nguyên bản khí thế tràn đầy, đột nhiên, hắc khí toàn thân chấn động, điên cuồng vặn vẹo tán loạn. John Sterling há miệng, một ngụm máu phun ra, sắc mặt cuồng biến, ngẩng đầu nhìn lại, chương 731 áp chế biến mất đỉnh kim tự tháp, trong ánh lửa, vụn đá bay tán loạn. Sóng xung kích nổ tung, đem mấy cái cọc đá chung quanh đài tế tự quét sạch toàn bộ. Mà ngay trong một trận nổ vang, cột đá trên đỉnh kia, cột đá dáng vẻ ngút trời kia, ầm ầm sụp đổ. Trong nháy mắt cột đá khổng lồ sụp đổ, đại quân người chết sống vốn giống như kiến phụ dọc theo bậc thềm kim tự tháp leo lên trên. Đột nhiên, trong nháy mắt liền toàn bộ đình chỉ động tác, bất luận là dông binh hay là chiến sĩ Maya cổ đại, hay là giả thú rừng rậm kia, đều phản phất như bỗng nhiên bị rút hết điện. Sững sờ tại chỗ trở thành đồ vật như tượng đất, sau đó liền nhao nhao rơi xuống. Cột đá đổ sập. Sau khi rơi xuống đỉnh kim tự tháp, bị gãy thành nhiều đoạn, sau đó lăn xuống từ đỉnh kim tự tháp, đập vỡ các khối đá và bậc thang trên bề mặt kim tự tháp. Trần Nặc xấu xa ông mèo xám Black từ trong một đống đá lộn xộn bò ra, sau đó đưa tay kéo Vanel lên, hai người duỗi đầu nhìn trên bậc thềm kim tự tháp, từng mảng lớn người chết sống lại rơi xuống. Còn có 10 khối bị rơi xuống cùng mảnh vụn cột đá đập ngã trái ngã phải. Thế nhưng lại hết lần này tới lần khác không có một người làm ra bất kỳ động tác phản ứng nào, không có một người chạy trốn, không có một người né tránh. Cứ như lúa mì bị cắt đứt, theo dòng chảy. Ngay lúc này, Trần Nặc bỗng nhiên trong lòng khẽ động, dùng sức kéo Vanel một chút, ngươi có cảm giác được không? Cái gì? Áp chế, nó biến mất rồi. Trần Nặc nói xong, hít sâu một hơi. Trong không khí, cảm giác áp chế nguyên bản ở khắp mọi nơi, cái loại cảm giác áp chế lực lượng tinh thần của mình đến cực hạn, lực lượng không cách nào phóng ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất. Trong lòng Trần Nặc vừa động, một đạo niệm lực thúc dục, đem một khối thạch vụn lăn về phía mình nhẹ nhàng văng ra. Mà Vanel cũng ngây người một chút sau đó, bỗng nhiên hai tay chấn động, đột nhiên cơ bắp một lần nữa bành trướng lên, chỉ là tên này dù sao cũng bị thương, lực lượng thúc dục một chút. Liền nhất thời trong miệng phun ra một ngụm máu. Nhưng Vanel vẫn là một khuôn mặt phấn khích, sức mạnh của ta đã trở lại, ta có thể nghe thấy âm thanh rất xa. Khả năng cảm ứng và khứu giác cũng đã được khôi phục. Nói xong, Vanel nắm lấy quần áo của Trần Nặc, rốt cuộc ngươi làm thế nào? Lý luận rất đơn giản, Trần Nặc thản nhiên nói, John Sterling này khẳng định không đạt tới cấp lãnh chúa. Bởi vì khi ta ở bên dòng suối, ta thấy Sato Ryuko giao đấu trực diện với hắn ta trong một hiệp, tuy rằng chỉ là một hiệp, nhưng ta có thể kết luận, thực lực của hắn tuyệt đối không cao như chúng ta nghĩ. Nếu như hắn là cấp lãnh chủ, như vậy Sato Ryuko đã sớm chết. Thái Dương Chi Tử cũng đã sớm chết. Nói cách khác, lý luận có thể rút ra một kết luận, người này tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn là chưởng khống giả. Vì vậy, vấn đề là, một chưởng khống giả, làm sao có thể làm cho lực lượng của mình thoạt nhìn cường đại như vậy? Chế tạo ra không gian áp chế cường đại như vậy? Và, khống chế nhiều người chết sống lại như vậy, lãnh chúa có thể làm điều đó hay không, ta không biết. Nhưng chưởng khống giả, tuyệt đối không làm được mạnh như vậy. Nếu chưởng khống giả làm không được, hắn làm như thế nào? Khi ta nhìn thấy cột đá này, ta đột nhiên hiểu. Ngươi hiểu gì? Trần Nặc cười hắc hắc, ngươi có cảm thấy, cột đá cao chót vót này ở trên đỉnh kim tự tháp, giống cái gì không, giống. Sắc mặt Vanel co rút. Đừng nghĩ lệch hướng a. Trần Nặc lập tức lắc đầu, hắn thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói, giống như, một anten, tên gia hỏa người không ra người quỷ không ra quỷ kia, sở dĩ có thể ở lực lượng áp chế chúng ta, đem lực lượng của mình phóng đại đến không gian lớn như vậy, tất cả phụ thuộc vào một anten. Nói xong, Trần Nặc cười tủm tỉm đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa, nhìn tên người không người quỷ không ra quỷ kia. Tên đầy đủ, John Anten Baby Sterling. Sau khi John Sterling học máu, hắc khí trên người đột nhiên điên cuồng bắt đầu tiêu tán, lại hét lớn một tiếng, thân hình bay lên, hướng kim tự tháp sụp đổ mà đi. Thái Dương Chi Tử ban đầu vẫn còn ngồi trên mặt đất, giờ phút này cũng đột nhiên phản ứng lại, nhìn John Sterling hét lớn một tiếng, ngăn hắn lại. Phải có một cái gì đó quan trọng trên kim tự tháp. Nói xong, lão đầu tử cũng phi thân mà đi, toàn thân lóng lánh lên quang mang như mặt trời đỏ. Không có áp chế vô hình ở khắp mọi nơi trong không khí, lực lượng của Thái Dương Chi Tử không còn trói buộc nữa, trong nháy mắt hỏa lực toàn bộ khai hỏa, người như một đạo hỏa tiễn mãnh liệt mà lên. Giữa không trung, John Sterling đang cấp tốc tới gần kim tự tháp, bỗng nhiên ánh mắt nóng lên, liền nhìn thấy lão đầu mập mạp sau đó phát tới trước. Đã trực tiếp bay đến trước mặt ngăn cản, John Sterling toàn thân hắc khí phản phất đã không kìm nén được điên cuồng mãnh liệt, đồng thời trôi qua, lại phản phất càng thêm cuồng bạo, nhất là khuôn mặt tái nhợt của hắn, dần dần dưới da thịt phản phất có hắc khí lượn lờ. Tránh ra! John Sterling gầm nhẹ. Tiểu tử! Rốt cuộc ngươi còn kế hoạch gì nữa, tranh thủ thời gian, Thái Dương Chi Tử không để ý đến John Sterling trước mắt, nhưng quay đầu lại hét lên về phía kim tự tháp. John Sterling hít một hơi thật sâu, ánh mắt và cơ mặt méo mó, ta kêu ngươi. Tránh ra, theo một tiếng trống giận, dưới tiếng kêu chói tai bén nhọn, hắc khí đột nhiên bồng bột mà ra, trong nháy mắt giống như dòng nước lũ xông về phía Thái Dương Chi Tử, lão đầu tử kêu lên một tiếng đau đớn, hồng quang trên người đại tác, trong nháy mắt liền đem chung quanh thân thể mình khuấy động ra một mảnh liệt nhật khí kiêu ngạo, sau đó dưới hắc khí trùng kích, hung hăng ngăn cản, hắc khí kia tràn ngập trên người Thái Dương Chi Tử. Điên cuồng ăn mòn lực lượng của lão đầu tử, Thái Dương Chi Tử toàn lực thúc giục lực lượng, duy trì liệt diễm chi khí của mình, lại gắt gao ngăn ở trước hắc khí, một bước không lui. Chương 732 Tinh thần phong bạo trên kim tự tháp, Vanel lại nhìn thấy Trần Nặc nhảy ra khỏi tảng đá lộn xộn, sau đó liền nhìn thấy người này nhảy về phía cột đá đứt gãy kia, cũng chính là phía trên bàn tế tự. Cột đá sụp đổ, bàn tế tự đã hoàn toàn không còn hình dạng hoàn chỉnh. Bàn tế tự của mèo xám Black vốn đã bị đập nát trước đó, những rãnh chảy máu trên mặt đất cũng chia năm xẻ bảy, mà ngay dưới đài tế tự, nơi sau khi sụp đổ, lại rõ ràng là một lỗ thủng tối đen như mực. Trần Nặc chạy đến bên cạnh lỗ thủng này, nhìn xuống, giống như nhìn thấy cái gì đó, nhất thời sắc mặt biến đổi, sau đó không chút do dự, phi thân liền nhảy xuống. Lúc Vanel chạy tới, Trần Nặc đã nhảy vào trong lỗ thủng, Vanel đứng ở phía trên cũng muốn nhảy xuống. Chợt nghe phía dưới truyền đến một tiếng kêu của Trần Nặc. Vanel, đừng xuống. Lùi lại. Dưới lỗ thủng, dưới cái hố trước đó đài tế tự chảy máu chảy xuôi, rõ ràng là một cái hố hình phễu. Trần Nặc lúc trước nhìn thấy giáo sư ý đồ hiến tế mèo xám Black, máu tươi chảy xuôi xuống, liền hiểu được dưới đài tế tự này nhất định có thứ gì đó. Giờ phút này anten của hắn đã bị phá, lực áp chế đột nhiên biến mất, năng lực của Trần Nặc hoàn toàn khôi phục, lúc nhảy xuống. Đã nhanh chóng đem tinh thần lực phóng ra ngoài, ở chung quanh thân thể mình tạo thành một cái cách dày đặc, đem thân thể của mình vững vàng bao bọc trong đó. Nhưng sau khi nhảy xuống hố, nhất thời cũng cảm giác được quanh thân lâm vào một địa phương cực kỳ sền sệt, phản phất như đang ở trong vũng bùn, loại lực lượng ngưng tụ như thực thể ở xung quanh, ở bốn phương tám hướng đè ép kỹ năng niệm lực do Trần Nặc chế tạo ra. Hơn nữa, Trần Nặc rõ ràng cảm nhận được, bốn phương tám hướng, nhanh chóng hình thành vô số xúc tu nhỏ. Hướng về phía mình mà đến, tuy rằng đều bị kén niệm lực ngăn trở, nhưng những xúc tu nhỏ này lại gắt gao hấp thu vào kén niệm lực của mình, điên cuồng bóp chặt, xoa bóp, xé rách. Hơn nữa, những xúc tu này thậm chí còn mang theo cảm giác ăn mòn. Trong ý thức của Trần Nặc phản phất như nghe thấy vô số tiếng gào thét bén nhọn thê lương, tự hồ những xúc tu này phát ra tiếng kêu thảm thiết đồng thời, điên cuồng ý đồ chen vào trong kén niệm lực của mình. Trong nháy mắt, Trần Nặc cũng cảm giác được đại não của mình bị vô số cây kim đâm vào thống khổ, cái loại cảm giác đau đầu muốn nứt ra này, làm cho Trần Nặc trong nháy mắt thậm chí tinh thần cũng hoảng hốt một chút. thiếu chút nữa đã mất đi sự khống chế tinh thần lực của mình. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt hoảng hốt lập tức khôi phục, nhưng cũng làm cho trong lòng Trần Nặc rùng mình. Tinh thần lực của mình cường đại, sau khi tới Nhật Bản gặp qua mẫu thể, đạt được tiến bộ vượt bậc, đã có thể so sánh với chưởng khống giả. Tinh thần lực cường đại như vậy, lại thiếu chút nữa vì tâm thần thất thủ. Trần Nặc phản ứng lại, nhất thời một tiếng trống to ngăn cản Vanel. Tinh thần lực của mình cường đại như thế thiếu chút nữa trong nháy mắt sụp đổ, Vanel căn bản không phải là hệ niệm lực mà là thể thuật hệ, tinh thần lực so với mình còn nhỏ hơn rất nhiều. Nếu như hắn nhảy xuống, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị tinh thần phong bạo mãnh liệt ở đây phá hủy. Trong phễu, Trần Nặc cũng cảm giác được trong tinh thần phong bạo cường đại chung quanh, xen lẫn vô số cảm xúc cùng niệm lực bất đồng, cừu hận, phẫn nộ, tuyệt vọng, bi thương. Vô số cảm xúc khác nhau đang điên cuồng xé rách ý chí tinh thần của Trần Nặc, hắn mạnh mẽ cắn răng áp chế ý thức cơ hồ muốn phát điên của mình, dùng tinh thần lực cường đại của mình gắt gao khống chế ý thức của mình. Sau đó, hắn đột nhiên phát hiện ra một tình huống bất thường, những cơn bão tinh thần điên cuồng mà đến này, tự hồ cũng không phải là một cá nhân, mà là vô số đạo tinh thần ý thức bất đồng đang xen cùng một chỗ, vô số cá nhân rất nhỏ dây dưa xen lẫn cùng một chỗ. Hơn nữa, những ý thức này tự hồ cũng không phải là nhắm vào công kích mình, mà là ở dưới đáy phễu, mơ hồ có một cổ lực lượng cường đại tồn tại, đang giống như nam châm tản ra lực hấp dẫn mãnh liệt, đem vô số tinh thần ý thức nhỏ này điên cuồng kéo về. Mà vô số tinh thần ý thức nhỏ này lại điên cuồng chạy trốn ra ngoài, chúng nó sở dĩ công kích mình, là bởi vì mình vừa vặn chắn ở phương hướng chạy trốn của chúng nó. Mà còn có một ít ý thức tinh thần đang gắt gao kéo kéo mình. Lại phản phất chỉ là đem mình trở thành rơm cứu mạng rơi xuống nước, gắt gao túm lấy mình, đang chống cự lại lực hấp dẫn từ sâu trong phễu truyền đến. Trần Nặc bỗng nhiên hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem kén niệm lực chung quanh thân thể mình thu nhỏ lại rất nhiều, sau đó cúi đầu chui vào dưới phễu. Chương 733 các ngươi đem nó giải thoát này. Havi Vanel đứng trên lỗ thủng, thấp giọng hô vài câu, phía dưới lại không hề đáp lại, lại chờ thêm vài giây. Vanel bỗng nhiên cảm giác được thân thể rung lên, một cổ khí tức âm hàn mãnh liệt từ dưới lỗ thủng bốc lên. Vanel vội vàng lui về phía sau vài bước, loại âm hàn này cũng không phải vật lý, mà là phản phất cái loại rét lạnh xâm nhập linh hồn này. Hắn cảm giác được nếu mình không lui về phía sau, tiếp tục đứng ở bên cạnh lỗ thủng, sợ là ngay cả linh hồn của mình cũng bị đông cứng. Âm âm, trong lỗ thủng đột nhiên có một mảnh sương mù màu đen điên cuồng phóng lên trời. Phun trào bay lên bầu trời. Vanel trực tiếp nhảy ra sau, không để ý đến sự đau đớn của loạn thạch nện trên mặt đất, liên tục bò về phía sau, liền mắt thấy lỗ thủng này phản phất biến thành một đài phun nước, vô số hắc khí lượn lờ vọt ra. Lên bầu trời. Sau đó lưu động chung quanh. Vài giây sau, lỗ thủng đã trở lại bình tĩnh. Sau khi nằm sấp trên tảng đá, Vanel tiếp tục hét lên, Havi. Người có ở dưới đó không? Không có câu trả lời. Vanel nóng nảy, và hét lên một lần nữa, Davarit. Rốt cục, thanh âm quen thuộc cùng ngữ điệu tức chết người kia truyền lên. Vanel, hướng ngươi để lại câu Davarit này, để sau khi có thể sống sót đi ra ngoài, ta mời ngươi uống vodka tốt nhất. Mẹ nó! Không phải là kêu ngươi lùi lại sao? Trần Nặc phi thân nhảy ra khỏi lỗ thủng, giờ phút này nhìn Trần Nặc, liền thấy trên người hắn nguyên bản bao bọc bởi một tầng kén niệm lực vô hình vô sắc. Nhưng cũng lúc này kén niệm lực lại đã hấp thu hoa văn màu đen rậm rạp, sau đó những đường vân này rất nhanh liền tiêu tán. Áo khoác trên người Trần Nặc đã cởi ra, lại quấn trên hai tay hắn, áo khoác phản phất như bọc một cái gì đó, bị hai tay hắn dùng sức ôm vào trong ngực, ngươi ôm cái gì đi lên? Có gì dưới đó? Vanel nghênh đón Trần Nặc chạy lên vài bước, nhưng mới tới gần Trần Nặc, bỗng nhiên liền hít một hơi khí lạnh, sao ngươi lại lạnh như một khối băng? Sau khi tới gần Trần Nặc, Vanel phát hiện, giờ phút này người này, toàn thân phản phất đều bốc lên hàn khí, chẳng qua tới gần hắn vài bước, liền khiến Vanel cảm thấy một loại rét lạnh như đang ở trong bão tuyết Siberia. Bất quá nhìn kỹ, Vanel lập tức nhận ra, hàn khí cũng không phải đến từ bản thân Trần Nặc, mà là thứ trong hai tay hắn ôm. Sắc mặt Trần Nặc đã có chút tái nhợt, lạnh đến mức môi có chút tím tái, giọng nói đều mang theo một chút run rẩy không dễ phát hiện, nhanh chóng nói, mau rời khỏi nơi này. Trận chiến khốc liệt giữa Thái Dương Chi Tử và John Sterling đã bước vào gay cấn, lão già mập thật sự liều mạng, cổ động liệt diễm chi khí, điên cuồng lần lượt chắn trước mặt John Sterling, mặc cho John Sterling khống chế hắc khí lần lượt trùng kích, liệt diễm khí trên người lão đầu tử đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng vẫn như cũ không chịu lui về phía sau. Thái Dương chi tử, ngươi không phải là đối thủ của ta, cho dù không có lực lượng áp chế, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ta biết. Trong hai ngày đuổi theo trong rừng nhiệt đới, ta đều không thể đánh bại ngươi, Thái Dương chi tử cắn răng nói, khí bốc lửa trên người đã không còn bao nhiêu, nhưng ngăn cản ngươi trong chốc lát vẫn có thể làm được. Các ngươi chỉ là đang làm chuyện ngu xuẩn mà thôi, biểu tình của John Sterling vặn vẹo, hét lớn một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Lần này hắn không khống chế hắc khí trùng kích nữa, mà là trực tiếp vặn người xông lên, cả người xông lên, Thái Dương chi tử sửng sốt, bị John Sterling trực tiếp vọt tới trước mặt, oanh một tiếng nổ lớn, liệt diễm khí trên người hắn bị trực tiếp đụng phá, hai người chính diện va chạm cùng một chỗ, thân hình Thái Dương chi tử xuống đất, người ở giữa không trung, nhưng vẫn như cũ vặn thắt lưng, một tay dùng sức ôm lấy mắt cá chân John Sterling. John Sterling đang muốn bay về phía kim tự tháp, bị lão già mập bắt được mắt cá chân, cũng nhất thời thân hình mãnh liệt một trận, ngẫu nhiên hai người cùng nhau rơi xuống đất. John Sterling đang muốn giãy giụa, lão già đã dứt khoát buông tha cho lực lượng khác, trực tiếp đấm vào hốc mắt của hắn. John Sterling đau đớn, gầm nhẹ một tiếng, ngược lại một cước đá vào bụng lão đầu tử, hai cao thủ đỉnh cấp đồng thời nện xuống mặt đất, giống như lưu manh đánh nhau, điên cuồng đánh nhau trên mặt đất, phanh một tiếng, Thái Dương chi tử một lần nữa bị đánh bay. John Sterling đột nhiên run lên, tại chỗ lại phun ra máu, trong hai mắt toát ra ánh mắt oán độc, muộn rồi. Trễ rồi. Các người đem nó giải thoát, nói xong, tên này quay đầu nhào về phía Thái Dương chi tử, ta giết ngươi. Thái Dương chi tử đứng dậy từ mặt đất, nhưng quay đầu và chạy, không đánh không đánh. Ta bỏ cuộc. Ta sẽ không ngăn cản ngươi nữa, đúng lúc này, ầm ầm một tiếng nổ lớn, phản phất là từ dưới đất truyền đến, chương 734 tự tìm diệt vong thế giới của di tích này giống như xảy ra động đất cấp 9, mặt đất hung hăng rung rẩy vài cái. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn lần nữa, mặt đất bắt đầu điên cuồng lắc lư, trong tiếng nổ lớn, trên mặt đất rất nhanh xuất hiện từng vết nứt đáng sợ mà thâm sâu. Từng khối mặt đất bắt đầu bị lực lượng nào đó nhấc lên, kiến trúc thành thị trong di tích. Những phòng ốc bằng đá kia, nhất thời đều theo mặt đất vặn vẹo nứt ra, mà trong nháy mắt bị tan rã. Sau đó theo mặt đất quay cuồng, từng mảnh rơi vào trong đất sụp lún. Các kim tự tháp ở phía xa cũng bắt đầu sụp đổ, thân tháp rất nhanh đang lắc lư, chủ thể bắt đầu giải cấu trúc, sau đó sụp đổ, tan rã. Trần Nặc cùng Vanel hai người đang dọc theo bậc thang nhanh chóng chạy như điên, mèo xám không biết từ tảng đá nào nhảy ra, trực tiếp nhào vào trong ngực của Trần Nặc. Nhưng đột nhiên liền một tiếng thét chói tai. Móng vuốt mèo chạm vào thứ trong ngực Trần Nặc được hắn dùng áo khoác bọc lại tầng tầng lớp lớp, mèo xám phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nhất thời bị văng ra, lại bị Trần Nặc đưa ra một bàn tay trực tiếp bắt lấy đuôi mèo, dùng sức vung lên, liền quăng lên lưng mình, sau đó buông đuôi mèo ra, lại một phen bắt lấy quần áo của Vanel, dùng sức kéo hắn lại, thân thể Trần Nặc bay lên trời, một tay ôm đồ vật, một tay nắm lấy Vanel. Sau lưng còn cõng một con mèo xám đang thoi thóp, thân hình lướt xuống như một con chim lớn, kim tự tháp dưới chân rốt cục hoàn toàn sụp đổ, vô số tảng đá khổng lồ lăn xuống, trong bụi bặm tung bay, sụp đổ thành một đoàn. Phanh! Trần Nặc rơi xuống đất, dưới lực trùng kích cực lớn phía sau, lăn ra ngay tại chỗ, và nèo trong tay cũng bị hắn ném ra ngoài lăn sang một bên, Trần Nặc vẫn như cũ không buông ra một bàn tay ôm lấy thứ trong ngực. Cuối cùng khi hắn lăn vài cái rồi nằm thẳng xuống đất, Trần Nặc mới thở phào nhẹ nhõm, Davarit, ngươi còn sống chứ? Ta. Không sao, cách đó hơn 10 mét, Vanel hữu khí vô lực trả lời một câu. Mèo mèo. Sau lưng Trần Nặc truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, Trần Nặc vội vàng xoay người, bắt con mèo xám bị mình đè dưới lòng đất phía sau, ta nói làm sao nằm trên mặt đất cảm giác có một cái đệm thịt. Mèo mèo. Nói bậy, ta không phải cố ý. Trần Nặc ném mèo xám sang một bên. Sau đó, vừa ngồi dậy, bỗng nhiên cũng cảm giác được trước mặt một đạo cuồng phong đánh tới. Trần Nặc đột nhiên phi thân bay lên bổ nhào sang bên cạnh, oanh một tiếng, một khối cự thạch liền đè ở chỗ hắn vừa nằm. John Sterling mang theo một đoàn hắc khí đứng trước mặt Trần Nặc, sắc mặt vặn vẹo, hét lớn một tiếng, trả lại cho ta, nói xong, vươn hai tay móc vào trong ngực Trần Nặc. Trần Nặc lần nữa lui về phía sau, đồng thời đem tinh thần lực thúc giục mà ra. Ở phía trước người thành từng đạo vách chướng, John Sterling điên cuồng đuổi theo, thân hình mang theo hắc khí, ầm ầm phá tan bình chướng niệm lực của Trần Nặc, Trần Nặc liên tục ở giữa không trung làm 5-6 lần biến hướng, nhưng vẫn bị John Sterling gắt gao đuổi theo. Cuối cùng, Trần Nặc lấy lại tinh thần lực, sau khi cùng John Sterling cứng rắn đánh một cái, thân thể John Sterling đột nhiên lui về phía sau hơn 10 thước, Trần Nặc cũng thuận thế lăn một vòng, lăn trên mặt đất vài cái rồi đứng lên, khóe miệng đã chảy ra máu tươi. Ngươi! Tinh thần lực của ngươi mạnh như vậy. John Sterling nghiến răng nghiến lợi, Trần Nặc đứng tại chỗ, trong lòng đã trầm xuống. Tinh thần lực của John Sterling này lại còn ở trên mình. Trả lại đồ cho ta. Nhanh lên, John Sterling một lần nữa buộc Trần Nặc, không muốn chết thì đưa nó cho ta. Trần Nặc cười lạnh, vừa lui ra sau, vừa rút áo khoác trên thứ trong ngực kia. Trần Nặc chỉ vào thứ trong tay, ngươi nói cái này à, cái thứ này nhìn thế nào cũng không giống thuộc về ngươi, phải không? Trong ngực Trần Nặc, rõ ràng là một bội lâu pha lê, hình dạng nhìn, phản phất là đầu lâu của nhân loại, nhưng lại phản phất biến dị, xương cốt trong suốt giống như thủy tinh, hơn nửa đầu trên trán so với đầu người bình thường lớn hơn rất nhiều, đem hộp sọ kéo dài cao hơn rất nhiều, thoạt nhìn giống như dị dạng. Quan trọng nhất là, dưới hộp sọ trong suốt kia, nguyên bản hẳn là vị trí đại não, lại có một đoạn như có như không, cũng không biết là khí thể hay chất lỏng, lấp đầy ở trong đó, mơ hồ lưu động, xoay tròn, tản ra quang mang muôn màu muôn vẻ. Maya và bộ lâu thủy tinh trong truyền thuyết Inca, nghĩ thế nào cũng không thể là đồ của ngươi. Trần Nặc cười lạnh. Oanh! Dưới mặt đất lại truyền đến một tiếng nổ lớn, kim tự tháp đã sụp đổ bên cạnh, đột nhiên ầm ầm vang lên, sau đó mặt đất vặn vẹo, dưới phế tích kim tự tháp phản phất có lực lượng nào đó đang vặn vẹo, rất nhanh, mặt đất bắt đầu sụp đổ, đống đổ nát của kim tự tháp bắt đầu rơi vào trong đống đổ nát. Sắc mặt John Sterling thảm thiết. Thôi nào, không còn kịp nữa rồi. Nó tỉnh rồi. Ánh mắt Trần Nặc lẫm liệt, tỉnh rồi. Ý ngươi là mẫu thể, John Sterling gầm lên giận dữ, ngươi đánh thức nó. Là tự tìm diệt vong. Trần Nặc cười lạnh, nói giống như nếu không có mẫu thể, ngươi sẽ không giết chúng ta. Chương 735 hạt giống. John Sterling hét lớn một tiếng, bỗng nhiên không để ý tới Trần Nặc, quay đầu tung người bay lên. Hắn vọt thẳng lên bầu trời, hít sâu một hơi, nguyên bản hắc khí đầy trời, tất cả đều là tinh thần lực màu đen điên cuồng phun ra từ trong lỗ thủng, bị hắn một hơi, giống như bị vòng xoáy hấp dẫn, sau đó tất cả đều hướng hắn chen chúc mà đến. John Sterling đem vô số tinh thần lực rất nhỏ kia hấp thu vào thân thể của mình, hành thành một mảng lớn hắc khí lượng lờ, khí thế cư nhiên so với lúc hắn vừa mới lộ diện còn mạnh hơn 3 phần. Sau đó, hắn nổi điên gào thét. Cư nhiên cũng không để ý đám người Trần Nặc trên mặt đất, trực tiếp hướng lối vào bên cạnh thế giới di tích, ngọn núi đó bay qua. Nhưng mà, ngay lúc này, ngọn núi kia đột nhiên ầm ầm một tiếng nổ lớn. Ngọn núi sụp đổ, sơn động nguyên bản nối liền thế giới này với bên ngoài, hoàn toàn sụp đổ. Núi sụp đổ, làm cho John Sterling phẫn nộ hét lớn một tiếng, hắn đưa tay chỉ một cái, một đạo hắc khí xông lên, phá tan ngọn núi sụp đổ, hắn phát ra một tiếng kinh hô vui sướng. Cả người liền bắn về phía cái lỗ thủng hắn dùng hắc khí lao ra. Nhưng rất nhanh, John Sterling mang theo thanh âm kêu thảm thiết, cả người ở trong một tiếng nổ lớn, phản phất đụng phải bình chướng vô hình nào đó, trực tiếp bị bắn trở về. Đà bắn trở về so với đà đi càng mạnh, trực tiếp bay ngược về phía sau hơn 100 thước, John Sterling điên cuồng hét lên và va chạm với nhau một lần nữa. Sau đó, một lần nữa, hắn va vào sườn đồi sụp đổ. Và một lần nữa bị bắn trở lại bởi các lực lượng vô hình, John Sterling phản phất như đã điên rồi, điên cuồng va chạm vài lần, lần lượt mãnh liệt hơn một lần, hắn thậm chí hoàn toàn không để ý đến lực lượng hao phí, sử dụng hết toàn bộ lực lượng, hắc khí trên người điên cuồng thúc giục, cơ hồ toàn bộ đều bị hắn phóng thích ra ngoài. Nhưng cuối cùng, phanh, khi John Sterling bị đánh trở lại lần thứ 5, hắn ta rơi xuống đất, và hắc khí trên người gần như đã biến mất. Tên này mặt đầy máu. Trên người không ít chỗ đã bị đụng da bóc thịt bong, Trần Nặc thậm chí có thể cảm giác được, người này thật sự bị thương không nhẹ. John Sterling đầy máu, quỳ xuống đất, thảm thiết nói, xong rồi, tất cả xong rồi, không ra được. A, tất cả đã kết thúc. Tất cả đã kết thúc. Nó thực sự thức dậy, nơi này đã bị đóng cửa. Nói đến đây, John Sterling bỗng nhiên cất tiếng kêu rên. Trần Nặc đã nâng Vanel dậy khỏi mặt đất. Sau đó ở xa xa, Thái Dương Chi Tử cũng mang theo Bonfer và quái vật biển đến. Bonfer bị thương không nhẹ, nhưng quái vật biển trông nghiêm trọng hơn. Quái biển bị Bonfer ôm ngang, đã mất đi ý thức rơi vào hôn mê. Sau khi hai bên tụ họp với nhau, Trần Nặc nhìn thoáng qua Vanel, mẫu thể hẳn là sắp tỉnh lại. Ừm, thần sắc Vanel lại có chút cổ quái, ngữ khí nghiêm túc gật gật đầu, xem ra là như vậy. Trần Nặc liếc nhìn Vanel và đi đến chỗ John Sterling. John Sterling đã hao hết lực lượng, tên này vừa rồi điên cuồng trùng kích thông đạo của thế giới di tích này, đã làm cho mình đầy vết thương, giờ phút này chỉ là quỳ xuống đất kêu rên, mặc cho Trần Nặc kéo hắn lên, nhưng căn bản cũng không phản kháng. Trần Nặc lắc mạnh John Sterling, bây giờ, trả lời tôi ta một vài vấn đề. Ha ha ha ha. Trả lời vấn đề gì? Còn gì để hỏi nữa, ta thất bại, mấy tên khốn các ngươi phá hủy kế hoạch nhiều năm như vậy của ta. Đánh thức nó. Tất cả chúng ta sẽ chết ở đây. 3. Trần Nặc tát vào mặt John Sterling, đánh thức tên này khỏi cảm xúc kích động vài phần. John Sterling nâng mí mắt lên, oán độc nhìn chằm chằm Trần Nặc, khi ta trở lại nơi này, hẳn là trước tiên xông lên kim tự tháp giết ngươi trước. Trên thế giới này không có thuốc hối hận. Trần Nặc cười lạnh, Vanel nhìn Trần Nặc, Harvey, buông hắn ta ra, bây giờ hắn ta không còn đe dọa được chúng ta nữa. Bây giờ chúng ta phải đối mặt với mẫu thể sắp thức dậy, Trần Nặc nhìn chằm chằm vào Vanel, Davarit. Ta nhớ ta đã hỏi ngươi một câu hỏi trước đây, ngươi nói. Ngươi có biện pháp đối phó với mẫu thể kia, phải không? Được rồi, Vanel cười khổ nói, nhưng... Ta không nghĩ là ngươi sẽ đánh thức mẫu thể. Trần Nặc lắc đầu, lúc đó nếu không làm đổ anten kia, tất cả chúng ta đều sẽ bị John Sterling giết chết, vì vậy, không có lựa chọn nào khác. Dừng một chút, Trần Nặc thấp giọng nói, hiện tại, đã đến lúc làm rõ một số chuyện, nơi này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Vanel nhìn John Sterling, anh chàng này với vẻ mặt sụp đổ và ảo não, hắn lắc đầu, ta không biết. Ta ngược lại rõ ràng. Trần Nặc cười lạnh nói, ngươi còn chưa hiểu sao, John Sterling này, hắn ta và mẫu thể, không phải là một nhóm. Nếu như ta đoán không sai, John Sterling, hắn cũng dùng biện pháp nào đó. Khống chế mẫu thể đang ngủ say, sau đó lợi dụng sức mạnh của mẫu thể để mưu cầu lợi ích cho mình. Cho nên, kỳ thật người không muốn mẫu thể thức tỉnh nhất. Ta e là John Sterling, dừng một chút, Trần Nặc quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm John Sterling. Ta nói đúng sao? John Sterling. Hoặc, ta nên gọi ngươi. Hạt giống, chương 736 thẳng thắn lần gặp gỡ ở Nghê Hồng Quốc, tuy rằng giết chết một mẫu thể. Nhưng vẫn như cũ để lại cho Trần Nặc hai bí ẩn chưa được giải. Câu hỏi đầu tiên là, giáo chủ của hội chân lý đó, làm thế nào để tìm thấy mẫu thể ở dưới đáy biển sớm nhất? Lúc Trần Nặc đi vào là cùng nữ thủ lĩnh tà giáo kia, vận dụng tàu ngầm, mang theo nhân thủ cùng trang bị, xâm nhập dưới đáy biển, tiến vào đường hầm. Vậy người đứng đầu hội đồng chân lý đó đã tìm thấy mẫu thể lúc đầu như thế nào? Một người bình thường không có tiền, chính là một người mù chân không linh hoạt. Làm sao chạy đến đường hầm dưới đáy biển? Vấn đề thứ hai là người đứng đầu hội chân lý đã đề cập đến một từ tiên tri và khi mẫu thể trao đổi thông tin với Trần Nặc, thông điệp chứa đựng một tuyên bố hạt giống. Đó là, khi mẫu thể lần đầu tiên đến trái đất, để đánh thức chính mình, nó rắc một số hạt giống trên trái đất, sau đó để cho mình rơi vào giấc ngủ, hy vọng vào những hạt giống, tìm thấy chính mình, đánh thức chính mình. Vào thời điểm đó, ý thức bảo vệ cơ thể của mẫu thể nó, đã hỏi Hisako Ishii. Và Hisako Ishii nói với nó, nguyên văn là tiên tri để ta tới. Nó hỏi Hisako Ishii, còn tiên tri thì sao? Hisako Ishii trả lời, đã chết rồi. Căn cứ vào những vấn đề này, Trần Nặc tuy rằng hủy diệt mẫu thể ở Nhật Bản kia, nhưng vẫn giữ lại cảnh giác thật sâu. Trước đây hắn đã nghi ngờ rằng tổ chức bạch tuộc quái là những người đã cố gắng để tìm kiếm mẫu thể, và đánh thức mẫu thể. Nhân gian, thế lực ngoài hành tinh, hơn nữa. Một trải nghiệm kiếp trước, được thuê bởi bạch tuộc quái vật, tiến hành một cuộc thám hiểm đến Nam Cực Đại Lục để thực hiện nhiệm vụ. Chuyến đi Nam Cực lần đó, trong hồi ức của Trần Diêm La đời trước cũng không có hoài nghi gì về tổ chức bạch tuộc quái vật, lần đó trải qua rất phức tạp cũng rất quanh co, nhưng hắn chưa từng liên tưởng đến thế lực ngoài hành tinh nào. Trong hồi ức vốn có của Trần Nặc, chuyến đi Nam Cực tuy rằng đối với hắn phi thường đặc thù, nhưng chỗ đặc thù cũng chỉ là bởi vì, chuyến đi Nam Cực lần đó. Làm cho hắn ở kiếp trước quen biết tinh không nữ Hoàng Lộc Tế Tế, cũng từ nay về sau hai người có khúc mắc rất sâu. Nhưng bây giờ, nhìn lại, chuyến đi Nam Cực, hiển nhiên có bí mật sâu sắc hơn, cho nên, Trần Nặc kỳ thật vẫn hoài nghi chính là tổ chức bạch tuộc quái vật. Hắn nghĩ rằng bạch tuộc quái vật có thể là hạt giống còn lại của mẫu thể, luôn luôn lấy việc tìm kiếm mẫu thể làm nhiệm vụ của mình. Nếu không, tại sao họ sử dụng một con bạch tuộc như một logo? Và lâu dài đăng trên trang web để tìm kiếm và mua bạch tuộc hình thể kỳ lạ, nhiệm vụ thái quá này. Nhưng chuyến đi Amazon này lại phá vỡ sự hoài nghi này của hắn. Đại biểu của tổ chức bạch tuộc Vanel này, cư nhiên cũng là vì tìm mẫu thể, hơn nữa hủy diệt mẫu thể mà đến. Vì vậy, hạt giống chỉ có thể là John Sterling. Người khống chế nơi này, cũng tìm được mẫu thể. Vậy nên, người chính là hạt giống, nhưng người không muốn đánh thức mẫu thể, và người sử dụng nơi này để phát triển sức mạnh của riêng người. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào John Sterling. Bây giờ ngươi có bất cứ điều gì để nói? Sắc mặt John Sterling thảm thiết, lắc đầu cười lạnh, còn có cái gì để nói, hiện tại chúng ta đều muốn chết ở chỗ này. Trận động đất dưới chân dần dần lắng xuống, giống như thế giới di tích này đã khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mấy người ở đây đều không thoải mái, bởi vì, mấy người đều là dị năng giả, đều có thể mơ hồ cảm ứng được, thế giới này tuy rằng bình tĩnh, nhưng phản phất có lực lượng vô hình nào đó, đang chậm rãi tăng trưởng. Không thể nói rõ loại lực lượng này là cái gì, mà là một loại vô hình uy áp, làm cho mọi người cảm giác được toàn thân lông tơ đều dựng thẳng thẳng cái loại cảm giác này, giống như, ngươi là một người bình thường, và ngươi đang nằm sấp trên một con mãnh hổ. Tuy rằng mãnh hổ này cũng không có phát ra bất kỳ động tĩnh gì, cũng tạm thời không có bất kỳ hành động nào, nhưng ngươi chính là có thể cảm giác được loại cảm giác uy hiếp mãnh liệt này. Đã đến lúc thẳng thắn nói một chút. Trần Nặc biểu tình nghiêm túc, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Lập tức là thời khắc sinh tử, lúc này có giữ lại, chúng ta có thể đều sẽ chết ở chỗ này, ta đồng ý với Davarit. Vanel trả lời lớn tiếng ngay lập tức. Lúc này hán tử gấu lông, sau khi cùng nhau trải qua sinh tử, đối với Trần Nặc đã có tín nhiệm, tuy rằng thủ đoạn của tên này lừa gạt một chút, nhưng cứu người cũng thật sự cứu. Bây giờ tất cả mọi người có thể sống sót để đứng ở đây, không thể không nói rằng công lao lớn là Davarit này. Bonfer lạnh lùng nhìn Trần Nặc. Sau đó nói ra một câu hỏi rất sắc bén, ngươi còn chưa nói rõ, rốt cuộc ngươi là ai? Quái biển và Bonfer đứng cùng một chỗ, cũng lạnh lùng nói, không sai, thân phận của ngươi rốt cuộc là cái gì? Ngay cả Thái Dương Chi Tử cũng dùng ánh mắt nhìn kỹ nhìn Trần Nặc. Được rồi, Trần Nặc thở dài, ta. Hắn ta chính là Harvey. Vanel mở miệng trước, mặc dù ngoại hình đã thay đổi, nhưng hắn ta là một chân súc lớn đã ở cùng chúng ta trong một đội trước đây. Mặc dù Vanel nói không đủ chính xác, nhưng lời nói này, Bonfer và quái vật biển đều hiểu. Cho nên ngươi giả trang thân phận của Harvey trà trộn vào đội ngũ này. Mục đích của ngươi là gì? Vanel lắc đầu, được rồi, mọi người, ta có thể đảm bảo rằng mục đích này không phải là đối thủ với chúng ta. Mục tiêu của hắn giống như ta, đều là vì chuyến đi này để tìm được cái chỗ này, sau đó giết chết cái thứ ở nơi này. Vấn đề này chúng ta có thể bỏ qua, quái vật biển lạnh lùng nói. Điều ta muốn biết bây giờ là, Vanel, những bí mật ẩn ở đây của ngươi dường như nhiều hơn. Bạch tuộc quái vật tại sao lại tìm kiếm nơi này? Vừa rồi các ngươi nói cái gì mẫu thể, lại là quỷ vật gì? Là những người được thuê với giá cao, để thực hiện nhiệm vụ này, chúng ta có quyền biết sự thật. Trần Nặc nói, chuẩn xác mà nói, nơi này có một vật thể đến từ ngoài hành tinh đang ngủ say, am hiểu tinh thần lực, ở thời đại rất cổ xưa liền chạy nạn đến địa cầu. Coi địa cầu là địa bàn tiếp theo để nó sinh sôi nảy nở. Và một khi nó thức dậy, chúng ta sẽ kết thúc tất cả. Đơn giản như vậy, đủ hiểu chưa? Chương 737 cách thức hiến tế làm sao các ngươi biết loại chuyện này? Sao các ngươi có thể nắm được nhiều như vậy? Quái vật biển còn cố gắng hỏi cái gì đó. Bonfer lại đột nhiên nói, đủ hiểu rồi, dù sao cũng là người của tu sĩ hội, cùng với vu sư cái kia lão ngân tệ làm bạn. Tuy rằng thực lực không đủ đỉnh cấp, nhưng đầu óc xác thực đủ dùng. Bonfer lập tức nói, những tin tức này tạm thời đủ rồi, ngài quái vật biển. Về phần những thứ khác, có mệnh đi ra ngoài hỏi lại cũng không muộn, hiện tại hỏi những thứ này không có ý nghĩa, vấn đề trước mắt chúng ta, đơn giản chính là hai cái. Câu hỏi đầu tiên là kẻ thù của chúng ta là ai? Câu hỏi thứ hai, làm thế nào chúng ta có thể đánh bại kẻ thù này? Về phần những thứ khác. Có mạng sống sót lại hỏi đi. Trần Nặc tán thưởng nhìn thoáng qua Bonfer, từ đầu đến cuối, người này đều rất giảo hoạt rất thông minh. Thái Dương Chi Tử nhìn Trần Nặc, không nói gì. Trần Nặc cũng nhìn lão già mập mạp này một cái, lão già mập này, hiển nhiên thân phận cũng rất vi diệu. Hoàng Kim Điểu, quái vật biển cùng Bonfer và những người khác là vì lợi ích để đến để nhận ủy thác, nhưng Thái Dương Chi Tử, rõ ràng là khác nhau. Hắn ta có thể là người đàn ông của Bạch Tuộc. Điểm này, từ việc Vanel cư nhiên có thể dùng tọa độ sinh mệnh tiến hành triệu hoán hắn là có thể nhìn ra. Nếu chỉ là một người có khả năng chấp nhận lợi ích để thực hiện nhiệm vụ, Thái Dương Chi Tử không thể ràng buộc sâu như vậy với Vanel. Trần Nặc đặt bộ xương thủy tinh trong tay xuống đất, hiện tại là biết rõ tác dụng của thứ này. Hắn bắt John Sterling, ngươi đã sử dụng thứ này để kiểm soát cơ thể của mẫu thể, phải không? Kiểm soát, đừng đùa giỡn, trình độ cường đại của mẫu thể các ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng. Không có gì thực sự có thể kiểm soát được mẫu thể. John Sterling lắc đầu cười lạnh, giọng điệu tràn ngập trào phúng. Ba. Trần Nặc lại tát vào mặt tên này. Ngươi lại ông loại thái độ kháng cự này, chúng ta đơn giản chính là toàn bộ chết ở chỗ này. Và ngươi, với tư cách là kẻ phản bội mẫu thể, ngươi nghĩ kết cấu của ngươi sẽ tốt hơn chúng ta sao? Bây giờ nói tất cả những gì ngươi biết là hy vọng duy nhất của ngươi, ngay cả khi hy vọng này là rất mong manh. John Sterling, ngươi muốn tiếp tục dành thời gian cuối cùng của cuộc đời mình với sự chế giễu vô giá trị và cơn thịnh nộ bất tài này không? Hay là ông cho dù chỉ có một phần vạn hy vọng, hợp tác thật tốt với chúng ta? Đi dãy dù một tia sinh cơ xa vời kia, biểu tình của John Sterling dường như mang theo tử khí, mẫu thể căn bản không thể chiến thắng. Đó là vấn đề của chúng ta. Ngươi chỉ chịu trách nhiệm nói những gì chúng ta muốn biết, mẫu thể không cách nào khống chế, thứ trong tay ngươi, cũng chỉ là thời đại cổ xưa, văn minh thổ dân nơi này dùng để tiến hành tế tự mẫu thể ngủ say ở chỗ này, trong quá trình ngủ say, ngẫu nhiên sẽ vô thức phóng xuất ra một ít năng lượng, đã bị những thổ dân cổ đại vô tri kia coi như là thần linh. Mà thứ này, là pháp khí của chúng nó tế tự thần linh, John Sterling cuối cùng đã nói một cái gì đó hữu ích. Trần Nặc hít sâu một hơi, ngữ khí của hắn tận lực ôn hòa, còn đang nói chuyện, như có như không phóng thích một tia tinh thần lực để ảnh hưởng đến ý thức của John Sterling. Như vậy, pháp khí này được sử dụng như thế nào? Ngươi vừa rồi đối với thứ này rất khẩn trương, thứ này nhất định có một ít tác dụng đặc thù đúng không? Ta nói, nó là pháp khí tế tự mẫu thể. Một cái gì đó được sử dụng để lừa dối người mẫu thể và để cho nó tiếp tục ngủ. Nền văn minh thổ dân cổ đại phát hiện ra năng lượng được giải phóng trong giấc ngủ say của mẫu thể, coi nó là thần linh, sau đó thờ cúng nó, khuấy động ra một thứ như vậy. Chúng phát hiện mẫu thể thích cắn nuốt sinh mệnh, kỳ thật căn bản không phải thôn phệ sinh mệnh, mẫu thể chỉ cần hấp thu sinh mệnh tinh thần lực, chẳng qua văn minh thổ dân cổ đại không hiểu được sự khác biệt trong đó, cho rằng mẫu thể muốn cắn nuốt sinh mệnh, sau đó liền dùng đại lượng sinh vật tiến hành tế sống. Mà bộ lâu này lại là một cái pháp khí sống tế. Thứ dùng để chuyển hóa sinh mệnh, biến thành tinh thần lực thuần túy. Dừng một chút, John Sterling thở dài, cụ thể ta thực sự không biết, ta chỉ biết, trong nền văn minh thổ dân cổ đại, cũng xuất hiện người có năng lực tiến hóa, hơn nữa còn là một người có năng lực hệ niệm lực, nhưng mà người có năng lực tinh thần lực này cũng không phải tự nhiên tiến hóa ra, rất có thể là bởi vì trường kỳ sinh hoạt chung quanh mẫu thể ngủ say vô thức phóng thích năng lượng, mà dẫn đến biến dị. Mà trong thổ dân cổ đại đã xuất hiện loại người có năng lực biến dị này, tinh thần lực siêu cường, nhưng đại não đã xảy ra biến dị, như ngươi có thể thấy, hộp sọ của bộ xương này đã bị biến dạng hoàn toàn. Quả thật, hình dạng của hộp sọ đầu lâu thủy tinh này, thật sự rất cổ quái, có loại tinh thần lực biến dị này, văn minh cổ đại rốt cục có thể cùng mẫu thể tiến hành giao tiếp cùng trao đổi, nhưng loại giao tiếp này là mức độ ý thức tinh thần. Hơn nữa mẫu thể còn đang ngủ say. Tin tức phóng thích ra cũng rất đơn giản cùng có hạn, những người có năng lực biến dị bản địa này chỉ có thể căn cứ vào việc chiếm được một câu nói, tiến hành cải tiến tế tự. Từ lúc ban đầu trực tiếp tàn sát sinh vật sống đem hiến tế, dần dần tiến hóa cùng phát minh ra một loại biện pháp đem sinh mệnh chuyển hóa thành tinh thần lực, chính là thông qua những biến dị này tinh thần, lực năng lực giả. Nhưng loại năng lực này có hạn, bởi vì mẫu thể phóng thích ra năng lượng dẫn đến biến dị rất ít, nó đang ngủ say. Không thể luôn cam đoan phóng thích năng lượng, tiếp tục chế tạo dị nhân, cho nên, người có năng lực sẽ chết, mà để đảm bảo tế tự có thể tiến hành, những người có năng lực văn minh cổ đại kia, liền nghĩ ra một biện pháp, đem đầu của người có năng lực đã chết chế tạo thành pháp khí, dùng để bảo đảm đem loại tế tự này truyền thừa xuống. Đơn giản mà nói, chính là thông qua một loại nghi thức, giết chết sinh linh, tốt nhất là người có năng lực, sau đó rót máu tươi của sinh linh, thông qua nghi thức. tiến hành chuyển hóa thành tinh thần lực trong bộ lâu này. Sau đó, thông qua kim tự tháp đó, truyền cho mẫu thể đang ngủ, cho nó ăn. Mà đổi lại, mẫu thể mỗi một lần được cho ăn, đều sẽ phản hồi ra một ít năng lượng. Chương 738 đều là tám chân. Trần Nặc nghe đến đó, cười lạnh nói, John Sterling, năng lực cường đại của ngươi chính là như vậy đi. John Sterling im lặng, Trần Nặc ngược lại cũng không hoài nghi cách nói của hắn. Đưa tinh thần lực vào mẫu thể, sẽ nhận được quà tặng ngược của mẫu thể, chuyện này là sự thật Trần Nặc đã tự mình trải qua, tinh thần lực cường đại của hắn hiện giờ chính là như vậy. Nhưng trong đó nhất định có vài vấn đề, đồng dạng là được mẫu thể tặng quà, nhưng năng lực của John Sterling này, thoạt nhìn người không ra người quỷ không ra quỷ, một thân hắc khí lượn lờ, thoạt nhìn liền biến thành một đại phản diện tà ác đại ma vương. Không đẹp chút nào. Bản thân Trần Nặc cũng không phải như vậy. Vậy nhất định là người bản địa cổ đại làm ra loại tế tự này xảy ra một số vấn đề, thứ này có thể làm cho mẫu thể vẫn luôn ngủ say. Trần Nặc chỉ vào bộ lâu thủy tinh. Đương nhiên là không thể, John Sterling lắc đầu, thứ này chỉ có thể lừa dối mẫu thể, để nó trong giấc ngủ không bị đánh thức, để cho nó luôn ở trong trạng thái được cho ăn và cho ăn. Hiểu rồi, Trần Nặc trong nháy mắt hiểu được ý tứ này. Nó giống như bạn đang nuôi một con thú dữ. Bộ xương thủy tinh này là chậu. Ngươi thường xuyên ném thức ăn trong chậu thức ăn này, một số con thú ăn sẽ không gây rối. Một khi ngươi lấy cái chậu này. Giá trị của John Sterling không lớn, Trần Nặc không nhìn người này nữa, sau đó nhìn về phía Vanel, và nhìn Thái Dương Chi Tử, nhưng vẫn đưa mắt đến trên người Vanel. Ngược lại, vẫn là cái gấu lông này tương đối dễ lừa gạt nha. Davarit. Ta nghĩ các ngươi nếu đã dám tới nơi này săn giết mẫu thể, nhất định có biện pháp giết chết nó đúng không? Nếu như không có cách nào, các ngươi mới sẽ không tùy tiện chịu chết như vậy. Trần Nặc nói xong, ngữ khí nghiêm túc, hiện tại, đã đến lúc xuất ra biện pháp của ngươi. Môi Vanel nhúc nhích một chút, đang muốn nói cái gì? Âm âm. Dưới đất đột nhiên truyền đến một tiếng động tĩnh như sấm sét. Mấy người nhất thời đứng không vững, ngã trái ngã phải. Mà ngay tại nơi kim tự tháp xa xa sụp đổ, mặt đất nhanh chóng tan rã, mặt đất xuất hiện một cái hố trời khủng bố khổng lồ. Trong tiếng lắc lư cùng tiếng nổ vang kịch liệt của mặt đất, đột nhiên, một cái bóng thật lớn từ trong hố trời lộ ra một gốc tranh tranh. Một chân. Hai chân. Ba chân. Từng cây màu đen thật lớn, treo lên vùng ven hố trời, sau đó đem một thân ảnh cao như núi, chống đỡ ra cái hố trời kia. Bốn chân. Năm chân. Mọi người nhìn đều mở to hai mắt, đồng thời theo bản năng dưới chân không ngừng lui về phía sau, ngữ khí Trần Nặc tức giận, mẹ nó ép chứng khoán. Cái gì đây? Đã nói là bạch tuộc đâu, Vanel bên cạnh dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, cái này cũng không khác biệt lắm. Ở đâu không khác biệt lắm? Người nói cái này là không khác biệt lắm. Trần Nặc nắm lấy Vanel, đều là tám chân a. Tám chân cái con mẹ ngươi a. Trần Diêm la mắng to, chỉ vào thân ảnh quái vật xa xa đã đem thân hình khổng lồ hoàn toàn từ trong hố lộ ra. Mặc dù tất cả đều là tám chân, nhưng thứ này rõ ràng không phải là bạch tuộc. Mà là một con, hình thể khổng lồ như ngọn núi. Nhện. Nó đi lên. Vanel hét lên, Trần Nặc lập tức tiến về phía trước một bước, trước tiên nắm lấy bội lâu thủy tinh trên mặt đất nhét vào trong ngực ông. Làm sao bây giờ, chiến hay là lui? Quái vật biển cũng hét lên, đúng lúc này. Tất cả đều tản ra. Thái Dương Chi Tử quát lên. Thời khắc mấu chốt, lão già mập mạp này dù sao vẫn có uy vọng cao nhất, nói như thế nào cũng là trưởng khống giả đại lão duy nhất trong đội ngũ, tuy rằng đại lão trưởng khống giả này từ hôm nay vừa xuất hiện đã bắt đầu các loại bị đánh. Mấy người nhất thời từ tại chỗ ầm ầm tản ra. Bốn phía tản ra. Tìm lối ra. Vừa chiến vừa lui. Thái Dương Chi Tử hét lên, làm ra hành động để cho tất cả mọi người di chuyển. Lão già này khuấy động ngọn lửa toàn thân, sau đó nắm lấy John Sterling trên mặt đất. Phi thân bay lên, lăng không gầm thét một tiếng, hướng nhện quái khổng lồ kia xông lên. Quái vật biển trực tiếp lao về phía ngọn núi bị sập bên kia có lối ra vào duy nhất trước đó. Bôn phơ lại đi về phía đông. Trần Nặc bắt được Vanel và chạy trốn theo hướng khác. Con mèo xám còn lại ngồi xổm tại chỗ, lắc lắc đầu nhìn đông nhìn tây nhìn thoáng qua, đầu tiên là nhìn quái biển, lại nhìn bôn phơ, sau đó meo meo một tiếng, quay đầu đuổi theo Trần Nặc, thân thể nhảy lên, một ngụm ngậm lấy quần áo Trần Nặc, treo trên người Trần Nặc. Ngươi xem, thời khắc mấu chốt, ngay cả mèo cũng biết ai đáng tin cậy hơn. Trần Nặc vừa chạy vừa hét lớn với Vanel. Con mẹ nó, đó là biết ngươi xảo quyệt nhất, ngươi có khả năng là người cuối cùng trong tất cả chúng ta sẽ chết. Vanel mắng lại một câu, thanh âm gầm gừ của Thái Dương Chi Tử phía sau vang vọng khắp trời đất, Trần Nặc vừa chạy vừa quay đầu nhìn, nhìn không được cảm khái, lão già mập là người tốt nha. Thái Dương Chi Tử đại nhân thân là chưởng khống giả, làm sao có thể vô sĩ như ngươi? Vanel lập tức trả lời một câu, đáng tiếc, lời còn chưa dứt. Chỉ mắt thấy thân hình Thái Dương Chi Tử vọt tới trước mặt con nhện kia, đột nhiên cao hơn 10 thước, sau đó từ đỉnh đầu nhện bay qua. Đi về phía bắc nhanh chóng. Mẹ kiếp, quả nhiên không có thứ gì tốt a. Trần Nặc mắng to, tăng nhanh tốc độ chạy như điên. Chương 739 ngươi chạy thế ta xem lúc này, con nhện khổng lồ vừa mới từ trong hố trèo ra, phản phất như hành động còn có chút chậm chạp, mặc cho Thái Dương Chi Tử xẹt qua đỉnh đầu, cương nhiên không làm ra phản ứng gì, chỉ là xoay tại chỗ vài vòng, sau đó mới nâng đầu lên trước mặt, đỉnh đầu rõ ràng là 8 con mắt lớn nhỏ rậm rạp, phản phất chuyển động qua lại vài cái. Tự hồ sau khi phân biệt được phương hướng, 8 chân thô to mà kỳ dài đột nhiên bắt đầu tiến về phía trước. Phương hướng rất rõ ràng, câu thẳng hướng Trần Nặc mà đến. Trần Nặc chạy chạy, nghe thấy động tĩnh rầm rầm phía sau, quay đầu lại nhìn, mắt thấy con nhện kia một chân đi, đem một gian phòng đá vốn đã biến thành phế tích trực tiếp dẫm thành nát bấy. Hơn nữa con nhện nhìn như hành động chậm chạp, nhưng dù sao thân hình khổng lồ, vài bước đi qua, nhất thời liền đi ra hơn 200 thước. Sắc mặt Trần Nặc rùng mình, bỗng nhiên đẩy Vanel sang bên cạnh, đừng theo ta. Mục tiêu của nó là ta. Ta sẽ dẫn nó ra. Davarit, bảo trọng, Vanel bên cạnh bị đẩy ra ngã trên mặt đất, nhưng một giây cũng không do dự, đứng lên liền nhanh chóng chuyển hướng 90 độ, chạy như điên về phía bên trái Trần Nặc. Mà con mèo xám vốn còn một ngụm cắn quần áo Trần Nặc cũng không tụt lại phía sau, meo meo một tiếng, liền nhảy lên vai Vanel, theo Vanel cũng chạy. Trần Nặc sửng sốt, mẹ kiếp. Ngươi chạy quá dứt khoát, Davarit. Ngươi coi chừng. Giữ chân nó lại đầu tiên, chúng ta tìm đường. Một đám người tản ra chạy trốn, Trần Nặc phát hiện con nhện này quả nhiên mục tiêu rõ ràng đuổi theo mình. Trần Diêm la một hơi chạy ra mấy trăm mét, nhưng nhện phía sau lại càng đuổi càng gần. Bỗng nhiên, con nhện này há miệng ra, một đoàn hắc khí liền hướng về phía Trần Nặc ở trước phun ra. Trần Nặc phát hiện không ổn, lăn không bay lên. Liền nhìn thấy một đoàn hắc khí lau lòng bàn chân của mình mà qua, thở ra một chút liền toàn bộ dán trên mặt đất. Đem một mảnh thạch ốc phế tích trực tiếp bao phủ ở trong đó, nhưng đâu phải là hắc khí gì, rõ ràng là một mảng tơ nhện đen như mực dính dính. Ép chứng khoáng, Trần Nặc mắng một câu, thân thể không cách nào rơi xuống, chỉ có thể lăn không thay đổi một phương hướng, sau khi rơi xuống đất một cước đá về phía một tảng đá khổng lồ bên cạnh, tảng đá cao hơn 2 thước bắn về phía nhện khổng lồ. Đối với thân thể khổng lồ của nó mà nói, giống như một viên sỏi, mặc cho tảng đá này nện lên người mình, lại bị vỏ ngoài cứng rắn của nhện trực tiếp bắn ra, ngay cả hỏa tinh cũng chưa từng bắn tung tóe nửa điểm. Trần Nặc không dám dừng lại, quay đầu lại chạy, chạy không đến nửa phút, động tĩnh đuổi theo phía sau càng ngày càng gần, Trần Nặc bất đắc dĩ, nhìn không được xoay người mắng to, nào. Cái thứ 8 chân kia. Có giỏi thì đuổi theo ta đi, nói xong. Trần Nặc hít sâu một hơi, trong không khí nhanh chóng ngưng kết ra từng xúc tu tinh thần lực, hướng nhện khổng lồ xé rách qua. Ai biết tinh thần lực khổng lồ này rơi vào trên người nhện, bỗng nhiên Trần Nặc cũng cảm giác được tinh thần không còn, giống như băng tuyết tan chảy, tinh thần lực vừa chạm tới nhện, con nhện khổng lồ này cương nhiên phát ra một tiếng kêu vui vẻ bén nhọn, thân thể thật lớn rung lên, xúc tu tinh thần lực đầy trời đột nhiên toàn bộ bị nó hấp dẫn, bất quá trong một hơi thở, đã bị nó hấp thu sạch sẽ. Trong lòng Trần Nặc trầm xuống, không dám dùng tinh thần lực nữa, thúc giục niệm lực, đem thân thể của mình bay lên trời, nhanh chóng bay về phía sau. Mắt thấy con nhện khổng lồ kia hấp thu tinh thần lực của mình, động tác phản phất so với cảm giác chậm chạp vừa rồi còn trơn tru hơn một tia, nhưng mục tiêu rõ ràng vẫn là đuổi theo mình mà đến. Trần Nặc rõ ràng cảm giác được, trong 8 con mắt nhìn chằm chằm mình, quang mang bắn ra, phản phất mang theo cảm xúc nào đó. Loại cảm xúc này Trần Nặc mơ hồ rất quen thuộc. Đói khát. Ép chứng khoáng, Trần Nặc bất đắc dĩ mắng một câu, chỉ có thể vội vàng chạy trốn. Hắn vừa chạy trốn, từ trên quần thể kiến trúc thành thị đã biến thành phế tích nhanh chóng lướt qua, mà con nhện khổng lồ phía sau một đường dẫm đạp, giống như một cái máy nghiền ép khổng lồ, đi tới nơi bụi bặm tung bay, đem quần thể kiến trúc thành thị vốn đã sụp đổ nhất thời dẫm lên thất linh bát lạc, Davarit. Chạy nhanh hơn một chút. Xa xa Vanel hướng về phía Trần Nặc trống to, Trần Nặc tìm theo tiếng nói phát ra nhìn lại, lại phát hiện vị Davarit này không biết từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh lão già mập mạp Thái Dương chi tử kia, đang đứng trên một tảng đá phất tay với mình. Ta mau mẹ nó. Trần Nặc mắng to, ngươi lại đây mà chạy thế ta xem. Hắn tuy rằng thúc giục niệm lực đã đem tốc độ phi hành thôi phát đến cực hạn, nhưng hình thể nhện phía sau quá mức khổng lồ. Một bước đi xuống chính là khoảng cách mấy chục thước, nhìn thì nhúc nhích chậm, nhưng thủy chung gắt gao cắn ở phía sau Trần Nặc, hơn nữa khoảng cách giữa hai người còn càng kéo càng gần. Thỉnh thoảng, thứ này còn có thể há mồm phun ra một đoàn tơ nhện màu đen, rơi trên mặt đất, nhất thời chính là một mảng lớn dính dính. Trần Nặc tuy rằng chưa từng dính qua, nhưng vừa nhìn đã biết tơ nhện đen này tuyệt đối không dễ đụng vào. Muốn chạy trốn, còn phải né tránh một mảnh tơ nhện thỉnh thoảng bắn ra, trong quá trình phi hành của Trần Nặc, biến hóa vô số phương hướng, dần dần mắt thấy đã bị nhện đuổi kịp. Chương 740 chọc chó Vanel và Thái Dương Chi Tử đã chạy đến vùng ven của khu kiến trúc thành phố thế giới di tích, thăm dò về phía xa hơn, nhưng rất nhanh đã bị chặn trở lại, rìa thành thị. Một bình chướng vô hình làm cho người ta không cách nào đột phá ra ngoài, mắt thấy phía trước chính là rừng rậm, nhưng như thế nào cũng không thể cất bước về phía trước. Lão đầu tử tức giận liên tiếp đánh vài cái nhưng vẫn không đột phá qua được, chỉ có thể mang theo Vanel giống như trượt chân tường dọc theo bờ bắt đầu đi lại. Trần Nặc mắt thấy cũng bị đuổi tới vùng ven, phía sau rõ ràng cảm giác được một đạo tinh thần lực bình chướng thật dày, mơ hồ còn đang bài xích mình. Trần Nặc biết không thể lui nữa, nhìn nhện khổng lồ đang nhanh chóng bò tới. Trần Nặc bỗng nhiên dừng bước, sau đó trong lòng quét ngang. Đột nhiên vặn người lại nghênh đón thân hình nhện cấp tốc lướt qua, con nhện khổng lồ kia mắt thấy Trần Nặc bay về phía trước mặt mình, há mồm chính là một đoàn tơ nhện phun tới, người Trần Nặc ở giữa không trung, lập tức phân ra một đạo niệm lực cắt tới, lập tức nghênh đón, suy suy vài tiếng, niệm lực của Trần Nặc cắt lên tơ nhện này, cư nhiên cọ ra một loạt đốm lửa tung tóe. Cũng không biết cường độ mềm dẻo của tơ nhện này đến trình độ đáng sợ cỡ nào, thân thể Trần Nặc lại thấp xuống, bỗng nhiên từ trên không trung rơi xuống, thân thể cơ hồ là sát bên cái miệng của con nhện khổng lồ kia xẹt qua. Trần Nặc thậm chí cảm giác được mùi tanh hôi trong miệng nhện quét tới khuôn mặt mình. Trần Diêm La nhắm hai mắt lại, thân thể nhanh chóng rơi xuống đất, sau đó một giây đồng hồ cũng không dám dừng lại, trực tiếp thân thể giáng lên mặt đất chính là một cái xẻng trượt bay ra ngoài, niệm lực điên cuồng thúc giục. Thân thể trên mặt đất rất nhanh trượt đi, quần áo trên đùi trên mông nhất thời đã bị rắc rắc nát bét, dán lên mặt đất, liền từ dưới bụng nhện mà lướt qua, nhện nhanh chóng chuyển hướng, tám chân đạp qua đạp lại, Trần Nặc cảm giác được mình giống như rơi vào bát thuốc của người khổng lồ, bị chú ý quấy thuốc đập qua lại, chỉ có thể điên cuồng ở dưới đất dán xuống đất chạy trốn khắp nơi. Khi hắn rốt cục từ phía sau nhện nhảy ra, quần áo trên người đã hoàn toàn rách nát, ở trên mặt đất kéo ra vài lỗ thủng, hai chân cũng trơn bóng. Ngay cả trên mông cũng lạnh lẽo, đưa tay sờ một cái, mới phát hiện mình lăn lộn trên mặt đất, vị trí mông quần đã bị vạch trần hai lỗ thủng. Trần Nặc đứng lên, lần thứ hai phát túc chạy như điên, lúc này đây lại hướng kim tự tháp ban đầu mà đi. Mau tìm ra đường đi. Trần Nặc lớn tiếng mắng chửi. Đang tìm, âm thanh của Thái Dương Chi Tử đến từ xa. Bên này không có. Âm thanh của quái vật biển. Bên này cũng không có. Giọng nói của Bôn Phơ, Trần Nặc đã chạy đến vị trí kim tự tháp ban đầu, tòa kim tự tháp vốn khổng lồ lúc này đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một cái hố trời khổng lồ trên mặt đất. Trần Nặc nhanh chóng xẹt qua hố trời, bỗng nhiên, chợt nghe thấy dưới hố trời truyền đến một trận thanh âm sặc sảo. Trần Nặc cúi đầu nhìn, nhất thời da đầu tê dại, vô số con nhện đen dày đặc bò lên từ phía dưới. Mặc dù những con nhện này không lớn như con nhện trước đó, nhưng mỗi con cũng to gần bằng một ngôi nhà lớn như vậy, rậm rạp tụ tập cùng một chỗ, đang từng mảng lớn từ dưới đất bò ra. Mẹ kiếp! Con nhện mẹ này đã sinh ra rất nhiều con dưới lòng đất. Trần Nặc vừa mắng vừa chạy. Một màn tiếp theo càng làm cho hắn phát điên xảy ra. Những con nhện bò ra dưới đất bỗng nhiên chuyển hướng tập thể, hướng Trần Nặc bò tới, một mảng lớn nhện đen như mực dán trên mặt đất bò. Mục tiêu rõ ràng hướng về phía Trần Nặc. Cả đám đều đứng thẳng đầu, tám con mắt trên đầu toàn bộ đều nhìn chằm chằm Trần Nặc, tốc độ dưới chân không giảm, một bên phát ra tiếng kêu bén nhọn, Một bên đuổi theo Trần Nặc liền tới. Da đầu Trần Nặc sắp nổ tung. Bị vô số con nhện gắt gao nhìn chằm chằm như vậy, nhất thời cũng cảm giác được một cổ khí lạnh từ gót chân trực tiếp vọt tới đỉnh đầu. Con lớn truy lão tử. Con nhỏ cũng đều đuổi theo lão tử. Trần Nặc mắng to một câu. Mắt thấy một mình Trần Nặc giống như mở hào quang trào phúng, mang theo đại bốt cùng một đám tiểu bốt gào thét mà qua, lúc thì đi về phía đông, lúc thì đi về phía tây. Thái Dương Chi Tử và những người khác nhìn ngay người. Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tên này trời sinh thể chất hấp dẫn cừu hận sao? Đột nhiên, trong lòng Thái Dương Chi Tử hơi động. Xa xa nhìn thấy Trần Nặc một đường chạy như điên, trong tay còn gắt gao ông một thứ. Mẹ kiếp! Bộ xương pha lê đó. Thái Dương Chi Tử ngay lập tức hiểu, nhiều năm trước, khi Thái Dương Chi Tử còn là một hùng hài tử, đã có một kinh nghiệm đau đớn. Lúc hắn đến vùng nông thôn Sicilian chơi, hùng hài tử mà, tự nhiên là muốn chọc thị phi, liền đùa ác chạy tới nhà hàng xóm sát vách có nuôi chó, cướp đi tô cơm chó. Kết quả là... Ngày hôm đó, Thái Dương Chi Tử 8 tuổi đáng thương, bị chó đuổi theo gọi là thảm. Mà đêm đó, khi Thái Dương Chi Tử bị cha ruột đánh, tiếng kêu kia cũng thảm thiết vô cùng,